Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1161, sâu vô cùng chỗ, đại tôn cùng thần vực người chiến đấu kịch liệt chém giết nơi, Nhiếp Thiên Khổ sát cười, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy tự cho là, Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn huyết chiến nơi, ở toái diệt chiến trường chỗ sâu nhất, hắn lúc trước mượn Vu Tinh Đồng, cũng không dám tới gần, chỉ có thể thoáng cảm ngộ vòng ngoài lực lượng hòa khí huyết trùng kích, hắn lại tự kiêu, đều hiểu lấy hắn cảnh giới trước mắt, còn có huyết mạch đẳng cấp, căn bản không có tư cách tiến nhập phiến hỗn chiến khu, đó là các tộc đại tôn, còn có người tộc thần vực người, dành riêng lãnh địa, như hắn vậy cảnh giới, huyết mạch thấp người, thâm nhập trong đó, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi, ngươi cái này chặn đầu khớp xương, cũng là tinh không cự thú. Hư Linh giáo giáo chủ Quốc Dịch, tò mò xem ra, cái này chặn đầu khớp xương, có cái gì kỳ diệu địa phương, bất đồng Nhiếp Thiên mở miệng, Cơ Nguyên Tuyền chủ động nói rằng, giáo chủ, Nhiếp Thiên chính là bằng vào cái này một đoạn đầu khớp xương, cảm ứng được đầu kia tinh không cự thú, là bị thạch nhân tộc tộc nhân, đi qua cuồng nhiệt hiến tế phương thức, làm ngoài nhất thời thức tỉnh. Chúng ta năng tìm tới, cũng là Nhiếp Thiên công lao, chỉ đáng tiếc vẫn là đã muộn một bước, đầu kia tinh không cự thú, cuối cùng vẫn được sự giúp đỡ của thạch nhân tộc, từ dưới nền đất thức tỉnh, đang phá mặt đất ra, thì ra là thế. Khuất Dịch nhẹ nhàng gật đầu, nói nhỏ. Đầu kia chết đi tinh không cự thú, bị đồng loại chém giết, xuyên thủng đầu, tại nơi phiến hỗn chiến khu vực, lại lấy phương thức giống nhau, đập nát ngoài xuyên thủng trôi qua đầu, có hay không là có thể ngăn cản nó, ở toái diệt chiến trường sằng bậy, nội tâm hắn tịnh không xác định, do dự một chút, Khuất Dịch nhìn về phía Vu Tịch, lại nói, Vu tiên sinh, Vu Tịch lắc đầu, ta cũng không có thể xác định, Khuất Dịch trầm ngâm, nói, nếu như từ ta hộ tống, cũng là có thể đem Nhiếp Thiên tới hỗn chiến khu. Bất quá, vẫn là sẽ kèm theo tất cả phiêu lưu, sợ là sợ, lẽ nào, không nên là tinh không cự thú khớp xương tứ chi, mới có thể lại lần nữa làm ngoài tử vong. Diệp Văn Hàn ngạc nhiên nói, bọn họ lúc nói chuyện, đầu kia chôn sâu Vu đại địa tinh không cự thú sống lưng, vỡ ra cứng rắn thạch nơi, một chút xuất hiện, ngoài thân thể, đem đại địa xé rách, sống lưng, trình hình vòng, như một mảnh nguy nga như mây núi non. Một chút xíu, sắp bay ra ngoài, thạch nhân tộc vị kia thập giai huyết mạch tộc nhân, không biết thế nào, liền tiến vào tinh không cự thú trong cơ thể, phản phất trở thành ngoài tạng phủ một bộ phận, lấy bí pháp nào đó câu thông nó, ngón tay hô nó, gào khóc. Trống rống, ngàn ngoài vạn lý, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, có hủy thiên diệt địa tiếng gầm gừ truyền đến, trận trận lực lượng kinh khủng dập dần bồng bềnh, còn có khí huyết một cơn lốc, Vu khu vực cuộn sạch hướng thiên không. Tàn sát bừa bãi bát phương, làm phiến năng lượng hỗn loạn khu vực, như trở thành sinh linh ngày cuối cùng nơi, huyết nhục cắn giết tràn, Khuất Dịch ngưng thần, nhìn về phía bên kia, nói rằng, đại tôn khí huyết, đều bị ảnh hưởng mà vặn vẹo tâm trí, nhất định là nhân tinh không cự thú đầu, liền núp ở nơi đó đại địa, kiên cố như vậy, năng chống đỡ thần vực cùng đại tôn lực lượng trùng kích, vô cùng có khả năng cũng là tinh không cự thú tồn tại, Khuất tiền bối, nếu không. Ngươi tiễn ta đi qua đánh giá. Nhiếp Thiên chủ động tỏ thái độ, ngươi xác định. Khuất Dịch ngạc nhiên nói, Nhiếp Thiên gật đầu, Khuất Dịch cũng mơ hồ minh bạch, nơi đây tuy rằng chính thạch nhân tộc tộc nhân, tỉnh lại đầu kia tinh không cự thú vị trí, nhưng tinh không cự thú muốn hại, cũng không phải là ở đây, ở chỗ này, hắn vận dụng hư không cảnh, cũng có thể cho dư tinh không cự thú thân thể tạo thành bị thương nặng, có thể tưởng tượng muốn đánh giết tinh không cự thú. Làm nó lại một lần nữa chôn sâu đại địa, không nữa quấy phá, vẫn là cần đúng bệnh hốt thuốc, từ ngoài tàn hồn ngưng tụ đầu động thủ, tốt lắm, Khuất Dịch đáp ứng, phút chốc ở Nhiếp Thiên bên cạnh dừng lại, Nhiếp Thiên đem tinh thuyền thu hồi chốc lát, Khuất Dịch liền giơ tay lên, một tay lấy ngoài nắm, mang theo hắn, như nước vào biển rộng vậy, thâm nhập hư không cảnh, vừa vào hư không cảnh, Nhiếp Thiên nhất thời sinh ra một loại, ở tầng tầng lớp lớp bên trong không gian xuyên toa kỳ diệu cảm giác, hư không cảnh. Phản phất tự thành một mảnh thiên địa, lại phản phất là giả khoảng không chảy loạn nơi đầu mối then chốt một trong, mang theo hắn hoành hành vu từng cái một thời không, tìm được không gian thần kỳ tọa độ. Hô, khi hắn còn đang ngạc nhiên không thôi thì, hắn ở Khuất Dịch che chở hạ, chợt vu toái diệt chiến trường trời cao ở chỗ sâu trong hiện lên, từng vòng sáng lạng quang huy, đem toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong bao lại, ngẩng đầu, Nhiếp Thiên Năng thấy u ám lạnh như băng tinh không, lại nhìn không thấy nhất ngôi sao lóng lánh, trên cao phạm vi nhìn hạ, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, làm một khối hôi nâu đại địa bao la, cũng có sơn xuyên hồ nước, chỉ là không có hoa cỏ cây cối. Lúc này, tại nơi hôi nâu cả vùng đất, vòng trời giữa, có từng cổ một làm hắn cảm thấy hít thở không thông to lớn thân ảnh, ngửa đầu tê khiếu lấy, tương hổ dây dưa, chém giết ở cùng nơi. Huyết mạch phản tổ yêu ma, tế xuất thần chi pháp tướng nhân tộc thần vực, vốn là to lớn kình thiên cự linh, thập giai huyết mạch khô cốt đại tôn, tà minh tộc huyền minh đại tôn, hỏa tông tông chủ, một tông tông chủ, từng cái một xưng hùng nhất phương thiên địa đỉnh phong nhân vật, làm phiến bát ngát đại địa, đột nhiên có vẻ ủng đổ bất kham. Đại địa, có vô số khe rãnh vỡ ra, có sáng lạng như hồng trạng thái khí lưu quang, tràn ngập ở trên trời cùng đại địa, thẩm thấu hướng dị tộc, cổ linh tộc khí huyết hải, dẫn phát quỷ dị biến đổi lớn, sáng lập ra, khỏa khỏa trong suốt màu chui, tràn đầy cuồng bạo, thích giết chóc, điên cuồng chiến đấu vạn vẹo lực, chính là chỗ này. Khuất Dịch hít mắt, ánh mắt không có ở những dị tộc kia đại tôn, thần vực người trên người dừng chỉ chốc lát, mà là chú ý tới hôi nâu đại địa, xích lạp, hư không sinh điện, điện như có thể phá khoảng không liệt địa, một chốc, liền biến bất phu hôi nâu đại địa ở chỗ sâu trong. Khuất Dịch trong thâm tâm cao mày, ta hồn niệm, ở đại địa ở chỗ sâu trong xuyên toa, cư nhiên đều trở ngại trọng trọng, nồng nặc khí huyết, xuất xứ từ tinh không cự thú, sợ là năng cắt đứt dị tộc cùng cổ linh tộc huyết nhục cảm trắc, lời của ta, còn có thể thoáng chạm đến một điểm, hắn đang lấy tự thân linh hồn ý thức, muốn đồ tìm được tinh không cự thú đầu, chôn xương địa phương, mà Nhiếp Thiên, còn lại là nhìn về phía tông môn đại trưởng lão Mạc Hành. Mạc Hành thần chi pháp tướng biến ảo hàng vạn hàng nghìn, đỉnh thiên lập địa, ở từng vị dị tộc đại tôn giữa, thuần túy nhất nhất cực hạn thiên địa linh lực, ngưng là xưa nhất, lúc ban đầu hình thái thần vực, hắn là ngoài thần vực duy nhất thần minh, cùng dị tộc khí huyết hải đụng chạm, linh lực mỗi một lần bắn tung tóe, đều làm thiên địa rung động. Hưu, lúc trước bị Nhiếp Thiên thu, một cây tinh không cự thú đầu khớp xương, lại lần nữa bị gọi ra, làm Nhiếp Thiên hơi bị ngạc nhiên là, cái này cây tinh không cự thú đầu khớp xương, ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, đại tôn cùng cổ linh tộc khu vực xuất hiện chốc lát, nổi bật dị biến, có hoàn toàn mới huyết mạch hỗn loạn, ở đầu khớp xương giữa, giống bị thôi sinh ra, một loại mới huyết mạch thiên phú, hình như ở cực trong khoảng thời gian ngắn, sẽ hình thành. Nhiếp Thiên đều vẻ mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, ô ngao, dưới nền đất ở chỗ sâu trong, đầu kia bị thi quỷ, hung hồn hiến tế, dần dần thức tỉnh tinh không cự thú, phát sinh một tiếng tru lên, cái này bao la đại địa, phút chốc bạo liệt, nghìn vạn lần nói sáng lạng hồng quang, nghịch lưu thác nước vậy, phóng lên cao, bay thẳng thể hướng ngoại giới hoang vắng lạnh như băng tinh không ở chỗ sâu trong, sáng lạng hồng quang, như vạn mũi tên tề phát, hồng quang giữa đầy rẫy lực lượng, có quỷ dị thi lực, còn có đặc biệt khí huyết, răng rắc, từng vị dị tộc đại tôn, đặc sệt khí huyết trong biển, khỏa khỏa trong suốt màu tới lui, phút chốc vỡ vụn, mấy dị tộc thập giai đại tôn, tự thân huyết mạch, như là bị mạnh mẽ xoay cải biến, có một đạo nói ánh mắt, đột rơi hướng Khuất Dịch, Khuất Dịch sắc mặt cũng hơi đổi, dưới nền đất tiếng gào thét tăng lên, toái diệt chiến trường chỗ sâu cứng rắn đại địa, cũng tứ phân ngũ liệt, ngao hào, một cái cực đại đến cực điểm, hầu như giống như là ly thiên vực vậy khổng lồ đầu, từ bạo diệt sau, hướng phía dưới sụp đổ dưới nền đất, dần dần xuất hiện. Nhiếp Thiên Nhân ở trên không, quan sát phía dưới, chỉ cảm thấy một tòa nguy nga cự ngọn núi, chậm rãi thăng thiên, tinh không cự thú đầu, ngưng thần nhìn kỹ, hắn chú ý tới cự thú đầu, chính giữa có nhất khu vực, sâu như biển, ngoạ ngoại vô số hung hồn, như biển vậy đầu bộ vị, phản phất chính là bị xuyên thủng một khối, bị hung hồn lấp đầy, hung hồn, hóa thành một luồng lũ một tia đường cong, đang vào lẫn nhau lấy, cấu thành cự thú linh hồn chức võng, ban trợ nó đem thất lạc vu thiên địa. Một đoạn đoạn tàn niệm lại một lần nữa ngưng tụ, xích lạp, cơ nguyên tuyền, Diệp Văn Hàn, trước sau từ trán nứt ra không gian khe xuất hiện, hai người đang ở bên cạnh hắn, tràn ngập đề phòng nơi, cẩn thận phòng bị hắn, sư phó hắn Vu Tịch, cũng không có đang đến, thở phì phò hưu, Nhiếp Thiên trước người, một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, kỳ dị huyết văn, càng tụ càng nhiều, đầu khớp xương, đang ở mắt của hắn gia chú ý hạ, lại chậm rãi sinh trưởng, thân thủ. Nhiếp Thiên chạm đến chặn đầu khớp xương, lại tiếp thu được, đứt quãng không rõ tinh niệm, hắn không khỏi ngưng thần cảm ngộ, đầu kia tinh không cự thú, cũng không phải là chân chính ý nghĩa bên trên triệt để chết hết. tinh không cự thú, có bản thân đặc biệt huyết mạch thiên phú, thần thông, cổ xưa sinh linh huyền ảo, ngoài mặc dù hồn diệt, tàn hồn ý niệm trong đầu, cũng không nhất định chân chính chôn vùi vào thiên địa. Tinh không cự thú một ít sống ở nơi, thần bí tinh không ở chỗ sâu trong, năng tiếp thu nó tàn niệm, làm ngoài sẽ không chân chính tiêu tán rơi. Có một chút đặc thù phương thức, có thể đem tàn niệm đoàn tụ, làm ngoài nhất thời là linh hồn đoàn tụ. Nếu có dư thừa huyết nhục nguồn gốc, tử vong thân thể năng nuốt hết đầy đủ năng lượng, khí huyết, còn có thể làm trái tim lại lần nữa nhảy lên, sống lại, làm từng cái huyết mạch tinh liên, một lần nữa nơi tạo thành xuất hiện, dài lâu, xưa nhất sinh mệnh, có quá nhiều thần bí. Một đoạn đoạn, có chút mơ hồ tinh niệm, ở Nhiếp Thiên phân tích hạ, trở nên rõ ràng. Đối với loại này đản sanh vu thủy nguyên thời đại, đã từng chân chính tinh không bá chủ, Nhiếp Thiên cuối cùng có một điểm, tương đối khắc sâu nhận thức, hô, lại có một đoạn, phức tạp hơn tinh niệm, từ chặng bị hắn nắm đầu khớp xương giữa truyền đến, Nhiếp Thiên lại lần nữa chăm chú tỉnh ngộ, một lúc sau, thần sắc hắn chợt biến đổi, từ đầu khớp xương bên trong phân tích ra, làm hắn đều khiếp sợ che giấu, Khuất Tiền Bối, hắn đột nhiên cao quát một tiếng, đem Khuất Dịch, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn chú ý của lực, đều hấp dẫn tới, ba cái thần vực người, đều lấy dị dạng nơi nhãn thần, nhìn hắn, đầu này chôn sâu đầy đất để tinh không cự thú, có người, cố gắng đem luyện chế là Thiên Thi, một đầu độc nhất vô nhị, năng hoành hành tinh không, có thể cho cổ linh tộc, dị tộc đại tôn, đều tạo thành cự đại phiền toái Thiên Thi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, quát lên, đầu này tinh không cự thú tàn niệm, tạm thời tụ trào sau, đầy đủ một điểm tự chủ ý tứ, nó cũng không muốn như vậy. Khuất Dịch khiếp sợ, ngươi, có thể cùng nó giao lưu, ta không thể. Nhiếp Thiên lắc đầu, ngón tay hướng chặn đầu khớp xương, thế nhưng nó có thể. Thiên Thi Tông, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn, trăm miệng một lời nơi quát to, bất luận là nhân tộc, vẫn là dị tộc vực giới thiên địa, có thể đem thi thể luyện chế thành Thiên Thi, chỉ có Thiên Thi Tông. Nhiếp Thiên vừa nói Thiên Thi, bọn họ trước tiên nghĩ tới, chính là mai danh ẩn tích nhiều năm Thiên Thi Tông, mà Nhiếp Thiên bản thân, cũng là như vậy nghĩ, Thiên Thi Tông, Phong Bắc La sao? Hắn trầm tư, đem một đầu chết đi tinh không cự thú, luyện chế thành Thiên Thi, Thiên Thi Tông thật đúng là cảm tưởng. Khuất Dịch cũng hơi biến sắc, bất quá, lấy Thiên Thi Tông tay của đoạn, lấy hiện giữ tông chủ cảnh giới tu vi, muốn luyện chế tinh không cự thú thành Thiên Thi, ta xem chỉ là vọng tưởng mà thôi. Trừ phi cái gì? Diệp Văn Hàn hỏi, trừ phi Thiên Thi Tông người sáng lập, vị kia, vẫn còn ở nhân thế. Vừa đọc đến tận đây, Khuất Dịch giật nảy mình, vị kia, theo đạo lý đã sớm chết rồi, đã chết không biết đã bao nhiêu năm. Hắn trước đây sống thì, đích xác điên cuồng mà muốn phải tìm một đầu tinh không cự thú thi thể, luyện chế thành Thiên Thi, không đợi hắn tìm được, hắn đã bị triệt để diệt sát, thế hệ này Thiên Thi Tông tông chủ, hẳn là còn chưa tới thần vực ba. Nhiếp Thiên chen vào nói, Phong Bắc La sao? Hắn hẳn là đến thần vực, cái gì? Khuất Dịch sửng sốt, ngươi ra mắt hắn. Ở nơi nào, nói chung ra mắt, không sai biệt lắm là thần vực. Nhiếp Thiên nói không tỉ mỉ nơi thuyết. Thần vực nói, liền có một chút có khả năng. Khuất Dịch châm trước dùng từ, những thạch nhân tộc đó tộc nhân, lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cùng Thiên Thi Tông, cũng có sâu xa phải không? Chết đi thạch nhân tộc tộc nhân, cũng là tế phẩm một bộ phận. Nhiếp Thiên đáp, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, đã chết tám. Cũng là tỉnh lại tinh không cự thú tế phẩm một trong. Vị thứ 9, thập giai huyết mạch, đại tôn cấp thạch nhân tộc khác tộc nhân đâu? Cơ Nguyên Tuyền cũng bị chấn kinh rồi, chẳng lẽ nói, Nhiếp Thiên gật đầu, vị thứ 9, thập giai huyết mạch thạch nhân tộc, cũng là tế phẩm một trong, không có gì ngoài ý muốn, hắn không cần lâu lắm, sẽ dung nhập tinh không cự thú trong cơ thể, bị ngoài nuốt hết luyện hóa hết. Chân chính chủ đạo người, đều không phải thạch nhân tộc, do người khác, mấy tin tức này, đều là nó báo cho biết. Khuất Dịch nghiêm túc nói, Nhiếp Thiên vuốt chặn đầu khớp xương, nhẹ nhàng gật đầu, nói, chủ đạo người, còn không có năng triệt để khống chế nó, đem hội tụ hung hồn, thi lực, dung nhập nó xương cốt của huyết nhục, cũng là bởi vì như vậy, nó còn có còn sót lại ý thức, đi qua chủng tộc thiên phú, cùng trong tay ta đầu khớp xương giao lưu, chủ đạo người ở nơi nào? Khuất Dịch trầm hát, không ở toái diệt chiến trường, tại ngoại vực tinh không nơi nào đó. Nhiếp Thiên đáp lại, đầu kia tinh không cự thú còn sót lại ý thức, cũng khó mà bắt, bất quá, ở ngoài đầu chỗ. có ngoài phân hồn âm thầm nắm trong tay tinh không cự thú linh hồn sống lại, ta có thể thường thử một chút, hưu, nói như vậy lấy, chặn tinh không cự thú đầu khớp xương, liền bị Niếp Thiên ném mạnh đi ra ngoài, đầu khớp xương, như một bó lưu tinh, thâm nhập hiển lộ tinh không cự thú đầu chỗ, hung hồn nhúc nhích nơi, phân hồn sao, Khuất Dịch lạnh lùng cười, chỉ cần là có ý thức tự chủ phân hồn, ta cũng không tin, ta nhéo không được, dứt lời, mặt hư không cảnh, cũng bị hắn ném về phía tinh không cự thú đầu trung tâm, hư không cảnh bên trong, từng cái một Khuất Dịch hồn ảnh, cực nhanh xuất hiện, cùng đông đảo hung hồn hỗn tạp ở cùng nơi, giống như đang tìm lấy cái gì, Niếp Thiên chấp chưởng chặn đầu khớp xương, còn có Khuất Dịch hư không cảnh, một trước một sau, đồng thời ném về phía tinh không cự thú đầu giữa, xích lạp, vô số hung hồn dũng động, rậm rạp nơi, quấn hướng chặn đầu khớp xương, còn có từ hư không cảnh bên trong, bay ra Khuất Dịch hồn ảnh, Khuất Dịch chi hồn, ở trong đó như cá gặp nước nơi hoạt động, bắt lấy, âm thầm chủ đạo một luồng phân hồn, đoạn bị Niếp Thiên ném vào tinh không cự thú đầu khớp xương, cũng không phải là để đánh giết tinh không cự thú, đầu khớp xương rơi vào sau, có tinh mịn huyết văn, đỏ đậm tinh tuyến vậy, từ đầu khớp xương giữa nở rộ, huyết văn giữa, cũng có mơ hồ không rõ ý thức, Niếp Thiên bản thân, đi qua một dọc dọc dung nhập trong đó sinh mệnh máu huyết, trong lúc mơ hồ, năng cảm ứng được đông đảo hồn niệm, thẩm thấu hướng đầu khớp xương, này hồn niệm, vụn vặt bất kham, có một bộ phận thuộc về đoàn tụ ý thức tinh không cự thú, càng nhiều hơn, còn lại là hung hồn, hồn thể, Niếp Thiên chỉ hơi trầm ngâm, lại từ bên trong nhẫn trữ vật, đem được tự tà minh tộc, minh hồn châu cấp kêu di chuyển xuất hiện, minh hồn châu vừa ra, tà minh tộc vị kia thập giai đại tôn, huyền minh đại tôn, đột nhiên sinh ra kịch liệt phản ứng, huyền minh đại tôn con ngươi trung tâm, khối kia màu xanh lăng tinh, nhất thời ánh sáng ngọc, có thanh diệu, một bó bó buộc thần huy, từ lăng tinh phun ra, Niếp Thiên sắc mặt chợt biến đổi, minh hồn châu là tà minh tộc trọng bảo, trước đây gặp mấy tà minh tộc phất la tư đặc, liền trăm phương nghìn kế nơi, muốn đem minh hồn châu đoạt lại, đáng tiếc, phất la tư đặc huyết mạch đẳng cấp bất túc, mỗi một lần đều thất bại, nhưng mà, thập giai huyết mạch sơ cấp huyền minh đại tôn, muốn từ trong tay hắn, đem minh hồn châu cấp đoạt lại, dĩ nhiên là muốn dễ dàng rất nhiều, huyền minh, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn, một tả một hữu, sừng sững ở bên cạnh hắn, vừa nhìn thấy huyền minh đại tôn dị động, hai người cùng kêu lên cười nhạt, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn thần vực, trong nháy mắt ngưng kết đoàn tụ, diễn biến là thần chi pháp tướng, Cơ Nguyên Tuyền thần chi pháp tướng, từ sáng lạng không gian quan nhận tụ tập, hắn thần chi pháp tướng phất tay một cái, thì có hàng vạn hàng nghìn không gian quan mang kỳ lạ, đem huyền minh đại tôn trong mắt thanh diệu, cấp đơn giản hóa giải, thập giai sơ cấp đại tôn, cùng hắn thần vực sơ kỳ tu vi, vừa lúc thế lực ngang nhau, Diệp Văn Hàn thần chi pháp tướng, tế xuất sau đó, cũng không có nhúc nhích tay, chỉ thấy huyền minh đại tôn đã bị Cơ Nguyên Tuyền khiên chế trụ, hắn vì vậy tiếp tục chú ý Niếp Thiên, di, gọi ra minh hồn châu, dự định lấy minh hồn châu lực lượng, thu nạp tàn hồn Niếp Thiên, đột nhiên dừng lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bị hắn ném vào tinh không cự thú đầu, một đoạn đầu khớp xương, mặt ngoài đỏ đậm tinh đường nét thành sao, tự nhiên đưa đến cùng minh hồn châu tương tự công hiệu, chủ động ngưng tụ hung hồn hồn lực, vô số hung hồn, dung nhập một đầu tinh không cự thú đầu, vốn là ban trợ đầu kia tinh không cự thú đoàn tụ tàn niệm, không ngờ tới, đợi cho xương của hắn đi vào sau, lại phân lưu một bộ phận hung hồn, đầu khớp xương, giống như cũng đang tìm lấy. Từng thất lạc vu trong thiên địa khu vực thần bí tàn niệm, lẽ nào, cái này chặn đầu khớp xương tàn niệm, cũng có thể đi qua hung hồn hồn ti, chậm chạp ngưng tụ, Niếp Thiên lại là cả kinh, nếu như vậy có thể được nói, trong tay ta minh hồn châu, sau đó tụ trào hung hồn nhiều đủ nói, là không phải có thể ban trợ các đoạn cốt, đem biến mất ký ức, tàn niệm, vỡ hồn, đều cấp lại lần nữa hội tụ tập kết, thân thể gây dựng lại, linh hồn trọng tố. Cái này không phải là chân chính ý nghĩa bên trên sống lại, đột nhiên, Niếp Thiên thấy được một loại khả năng tính, căn cứ vào đoạn cốt xương, làm xương gãy chủ nhân, một đầu khác tinh không cự thú, tại hiện nay thiên địa sống lại khả năng, này đầu khớp xương, rót vào một dọc dọc hắn bản mạng máu huyết, cùng hắn tâm thần tương thông, vẫn có thể ban trợ hắn tác chiến, năng coi là trong tay hắn lưỡi dao sắc bén, đột nhiên, từ chặn đầu khớp xương, truyền đến gấp kêu gào, Niếp Thiên sửng sốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ chặn đầu khớp xương giữa, xảy ra một thật lớn lực kéo, Niếp Thiên thân, như bay thể lưu tinh, chớp mắt đi vào xương đầu sở tại, huyết mạch. Sinh mệnh hỗn hợp, hắn hai cái tay, theo bản năng, liền nắm cái xương kia, đồng thời không nhịn được, giống bị đầu khớp xương đôn đốc, thi triển ra đặc biệt huyết mạch thiên phú, một giọt giọt đỏ đậm như ngọc máu huyết, tại nơi trái tim sôi trào thiêu đốt, huyết mạch kích phát, hắn và chặn đầu khớp xương, như trong khoảnh khắc đạt thành huyền diệu hô ứng, hắn thậm chí năng mơ hồ cảm ứng được, đầu khớp xương bên trong, có một luồng cổ xưa đã lâu, lại tạm thời nhỏ bé ý thức, nó, đang ở tụ lại hồn niệm, Nhiếp Thiên chấn động, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vi diệu, loại cảm giác này, chính là hắn giống như trở thành một đầu hoành hành thủy nguyên thời đại, liệp sát kình thiên cự linh, cự long, cổ thú tinh không cự thú, cổ ma, cùng to lớn giống loài, đều là nó miệng đồ ăn, từng cái một vực giới, ở nó thổ nạp giác hạ, các loại năng lượng đều bị hút ra sạch sẽ, hối vào trong cơ thể hắn, ngoài thật lớn đến khó có thể tưởng tượng thân thể, một cái phi xung, là có thể kéo dài qua tinh vực, một cái đánh, là có thể phá hủy một cái nhỏ vực giới, sở lướt qua, long trời lỡ đất, chúng sinh lãng tránh, sinh linh đồ tháng, đó là thủy nguyên thời đại, đồ ăn liên đỉnh, tinh không bá chủ độc hữu chính là thô bạo, cái này, mới thật sự là bá đạo, chân chính không có cố kỵ a. Nhiếp Thiên phát sinh rên rỉ, hóa thân làm tinh không cự thú, bay lượn thủy nguyên thời đại, lấy thiên địa cự vật là thực, loại này cảm giác tuyệt vời, làm hắn sinh lòng hướng tới, hắn cũng không biết, hắn một giọt giọt máu huyết, vẫn đang từ từ sôi trào thiêu đốt, hắn cũng không biết, hắn và chặn đầu khớp xương tiến hành rồi sinh mệnh hỗn hợp sau đó, hắn máu huyết, ban trợ chặn đầu khớp xương, làm ngoài nào đó thần bí huyết mạch ảo diệu, thôi sinh ra, xích lạp. Vù vù hô, tinh không cự thú đầu chỗ, hàng vạn hàng nghìn hung hồn, đột bị chặn đầu khớp xương hấp dẫn, mạnh mẽ nơi dây dưa tới. Nhiếp Thiên còn đang trong giấc mộng kỳ diệu cảm ngộ giữa thì, chặn bị hắn chuẩn bị vào đầu khớp xương, trái lại thay thế đầu chủ nhân, trở thành cướp lấy hung hồn viễn cổ đại ngạc, điên cuồng nuốt hết hung hồn. Không. Không, trong chỗ u minh, Nhiếp Thiên phản phất còn nghe được, vị kia thạch nhân tộc thập giai đại tôn ngao hào, người nào? Là ai? Lại có một đạo điên cuồng ý niệm trong đầu, ở tinh không cự thú trống trải đầu giữa, thô bạo nơi các sinh ra, cái ý niệm này, mới vừa bị Nhiếp Thiên ngửi được, khuất dịch từng cái một hỗn tạp ở hung hồn giữa hồn ảnh, liền xông ra, hơn 10 người khuất dịch, tương hỗ giao hòa, ngưng làm một, người cuối cùng khuất dịch chi hồn, lạnh lùng cười, nhìn về phía nơi nào đó, tìm được ngươi, thình thịch, mặt hư không cảnh, nhất thời bay về phía một mảnh hung hồn nhúc nhích nơi, mặt kiến như lưỡi dao sắc bén, đem ngoại vi hung hồn một mực mai một, tráo hướng một đoàn thương màu trắng hỏa diễm, hư không cảnh, một tiếng thê lương kêu sợ hãi. Từ ngọn lửa màu trắng giữa, truyền đến xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng bị kinh động, đừng đầu vừa nhìn, phát hiện tái nhật hỏa diễm, cùng huyết tán sơn mạch ở chỗ sâu trong có được, bị hắn tặng cấp Lý Lan Phong, hầu như giống nhau như đúc, thực sự, là thiên thi tông tay của bút. Hắn nhất thời tỉnh ngộ, bạo liệt toái diệt chiến trường, cực kỳ xa xôi nơi, có một khối từ toái diệt chiến trường thoát ly di động quái thạch, răng rắc, tảng đá nổ tung, từ đó nhảy ra một vị, thi khí nặng nề. Nhìn như là nhân, hoặc như là thi quỷ khô gầy lão quái, Phong Bắc La, hắn khí cấp bại phôi mắng to lấy, tiếng mắng như truyền lại đến, không biết tên không gian, hưu, thiên thi tông hiện giữ tông chủ, Phong Bắc La, từ một cái bí ẩn không gian quan điểm giữa, đột nhiên bay ra, Phong Bắc La buồn rười rượi, hơi có chút bất đắc dĩ không người, chấp vãn bối chi lễ, sư thúc, Phong Bắc La cúi thấp đầu, vẻ mặt không biết làm thế nào, vị kia khô gầy như thi quỷ lão quái. Một thân bạch sắc lông tơ, như gầy bạch viên, con ngươi toát ra tái nhật hỏa diễm, hiển nhiên chính là Phong Bắc La nói, độc thi ma trơi, lão quái cho người cảm giác, cùng Hàn Dục có chút cùng loại, Hàn Dục, không phải người không phải ma, cùng ma nhãn yêu hoa dung hợp, thân thể xen vào yêu ma cùng nhân tộc trong lúc đó, vị này bị Phong Bắc La gọi là sư thúc lão quái, tắc như là thi quỷ cùng người hỗn hợp thể, không phải người không phải thi, hắn đầy đủ thi quỷ hình thái, con ngươi lại rạng rỡ hữu thần. Không phải thi quỷ dạy ra chỗ trống trạng thái, hắn còn có phi thường rõ ràng hồn lực ba động, năng nói chuyện, năng chiến đấu, năng thi triển các loại tinh diệu pháp quyết, hư linh giáo khuất dịch, hỏng ta chuyện tốt. Lão quái mắng, ta cố ý ở lại đầu kia tinh không cự thú sọ não giữa, một đạo phân hồn, bị hắn cấp chém chết, khuất dịch, Phong Bắc La nhướng mày, thần tình chợt trở nên ngưng trọng, quát lên, nếu như là khuất dịch mà nói, nơi đây không thích hợp ở lâu. Sư thúc. Lập tức tùy ta tốc tốc ly khai, không phải người không phải thi lão quái, nổi giận mắng, các ngươi thế nào không nghĩ một chút biện pháp, diệt trừ khuất dịch, quái tinh cổ điện quý thương, đều không phải ở các ngươi mưu đồ bí mật tính toán hạ, đã bị hãm sâu vu không biết tên ngoại vực tinh không, chậm chạp không có biện pháp trở về sao? Quý Thương cùng Khuất Dịch bất đồng. Phong Bắc La có chút không kiên nhẫn, Khuất Dịch chấp chưởng hư không cảnh, tài năng ở bất đồng tinh không, bất đồng vực giới thiên địa hoành hành, hơn nữa hư không cảnh, vẫn có thể tùy ý nơi, lui tới vô hư không chảy loạn nơi tiến hành trung chuyển. Thế gian này, có lẽ có nhân có thể thắng được Khuất Dịch, Quý Thương thì có năng lực như thế, thế nhưng, muốn vây khốn Khuất Dịch, làm hắn ở không biết tên tinh không mê thất, ít khả năng, Quý Thương không được, chúng ta không được, những người khác, đồng dạng không được. Thiên Thi Tông lão quái, còn muốn nói chuyện, đột kêu lên một tiếng đau đớn, hắn con người ở chỗ sâu trong, toát ra độc thi ma trời, trở nên lờ mờ không ánh sáng, đi, Phong Bắc La lại cũng không dám chậm trễ, một bả níu lại lão quái, kéo lấy hắn, biến mất vu một cái bí ẩn không gian quan điểm lóe ra vài cái, liền triệt để biến mất, sau đó không lâu, hư không cảnh phúc chốc nơi này thoáng hiện, hư linh giáo giáo chủ Khuất Dịch, một bước liền từ cái gương bước ra, chính là chỗ này. Mặt hư không cảnh chiếu sáng các phe, Khuất Dịch tản mát xuất siêu cường cảm giác lực, còn có thể ngửi được độc thi ma trơi mùi, thi lực tồn tại. Hai vị, đều đựng nồng nặc mà lại tinh thuần thi lực, trong đó một vị là Phong Bắc La, một vị khác, là ai? Khuất Dịch suy tư về, nhận thấy được ta tới, trước một bước ly khai, bọn họ đi, đầu kia tinh không cự thú đầu, không để ý tới nữa, tinh không cự thú đầu trung tâm. Nhiếp Thiên hai tay đè xuống chặn đầu khớp xương, ở sinh mệnh hỗn hợp hạ. Một dọc dọc huyết mạch sôi trào thiêu đốt, hắn sinh ra, hóa thân làm một đầu thủy nguyên thời đại, hoành hành thiên địa tinh không cự thú kỳ diệu cảm, nhân Thiên Thi Tông vị kia lão quái, chủ đạo nơi đây phân hồn, bị Khuất Dịch chém giết, đông đảo tụ đến hung hồn, như là đột nhiên không khống chế được, vù vù hô, hung hồn hồn ti, tuyệt đại bộ phân đều bị chặn, từ Nhiếp Thiên cầm giữ đầu khớp xương hấp thu, ngược lại thì đầu giữa, hội tụ xuống phía dưới phương trong ốc hung hồn, càng ngày càng ít, răng rắc. Răng rắc, cực xa chỗ, có lệnh nhân sởn tóc gáy gặm nhắm tiếng, rơi vào Nhiếp Thiên cái lỗ tai, thỉnh thoảng, Nhiếp Thiên còn mơ hồ nghe được, vị kia thập giai huyết mạch thạch nhân tộc tộc nhân, tảng đá vậy thân thể bị nghiền nát âm hưởng, chẳng biết tại sao, mặc dù không nhìn thấy, Nhiếp Thiên vẫn là hiểu liền vị kia thập giai huyết mạch, thạch nhân tộc đại tôn, cũng trở thành tế phẩm, bị muốn đồ luyện chế đầu kia tinh không cự thú là cực mạnh thiên thi người của, cấp hy sinh hết, thương cảm, lại thật đáng buồn. Hoàn toàn bị lợi dụng, Nhiếp Thiên trong lòng than nhẹ một tiếng, ngoài sinh mệnh huyết mạch thả ra ra, khí huyết như ràng buộc, đưa hắn cùng chặn đầu khớp xương, hoàn mỹ hỗn hợp ở cùng nơi, hưu, Khuất Dịch, lại một lần nữa trở về, đứng ở Nhiếp Thiên phía trên, Nhiếp Thiên, có biện pháp nào không, ngăn cản hồng quang bên ngoài tràn đầy, Khuất Dịch do dự mà, thuyết, chỉ cần không có càng nhiều tinh không cự thú khí huyết, lẫn vào những dị tộc kia đại tôn khí huyết hải. Bọn họ là có thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh, âm thầm quấy phá, Thiên Thi Tông hai người, đã trước một bước rút lui, tuy rằng quý vi hư linh giáo giáo chủ, thế gian tinh thông nhất không gian bí thuật người, nhưng Khuất Dịch còn chưa phải hiểu, làm sao ngăn cản đầu kia chết đi sau, lại dần dần muốn nhất thời thức tỉnh tinh không cự thú khí huyết, tản thiên địa, mà Nhiếp Thiên chặn đầu khớp xương, tắc là có thể cùng ngoài câu thông, một cách tự nhiên, hắn đem hy vọng ký thác vào Nhiếp Thiên trên người, ta thử nhìn một chút. Nhiếp Thiên cầm đầu khớp xương, ngưng tụ linh hồn ý thức, chuyên chú vô đầu khớp xương bên trong, cổ xưa lại vẫn như cũ rất nhược tiểu chính là ý thức, hắn có thể cảm giác được, một ý thức, theo hung hồn hội tụ, chính đang nhanh chóng lớn mạnh lấy, thế nhưng, cách này của ý thức khôi phục lại đã từng, vẫn có một đoạn dài dằng dặc vô ngần cự ly, xích lạp. Xích lạp, trong lúc bất chợt, hiển lộ vu bên ngoài, tinh không cự thú xương sọ, có hồng quang như điện bắn tung tóe, chuyện thần kỳ. Nhất thời phát sinh, chỉ thấy vị nào vị dị tộc đại tôn, còn có cổ linh tộc tộc nhân, nồng nặc khí huyết biển sâu chỗ, vậy khỏa khỏa tinh lạp màu sắc, giống bị hấp dẫn, đều thoát ly khí huyết hải, tinh lạp, như màu sắc rực rỡ sắc lẹm, một mực rơi vào tinh không cự thú, táo bạo nơi, đem toái diệt chiến trường xé rách, long trời lỡ đất đầu kia tinh không cự thú, cư nhiên từng điểm một, lại trở nên an phận xuống tới, nhân Thiên Thi Tông lão quái thoát đi, nhân đông đảo hung hồn. Đại bộ phận bị Nhiếp Thiên chặn đầu khớp xương thu hoạch, hơn nửa đầu khớp xương cùng ngoài câu thông, chôn sâu vu đại địa, không cam lòng bị nô dịch, không cam lòng lấy loại này biệt khuất phương thức, nhân Thiên Thi Tông mà nhất thời sống lại tinh không cự thú, giống như một lần nữa thu được quyền chủ động, nó tình nguyện vĩnh cửu trầm miên, chờ nghìn vạn lần năm, đợi lần khác cơ hội, cũng không nguyện đến nay nhật phục sống, nó chủ động tụ trào, nó bị ép tản mát, thuộc về nó khí huyết lực, màu sắc rực rỡ tinh lạp như mưa vậy, rơi hướng nó, như giọt nước mưa vào biển vậy, từng cái biến mất, từ tứ phân ngũ liệt đại địa, một chút nhô ra nó, còn không có chân chính xuất thế, lại chậm rãi trầm xuống, chìm vu toái diệt chiến trường dưới đáy, một mảnh vĩnh hằng âm u cô quạng ngầm không gian. Yêu ma tộc Nguyên Ma Đại Tôn, khinh phun một ngụm khí, khí như tử sắc tường vân, lượn lờ thăng thiên, tử sắc tường vân giữa, thiểm điện hỏa diễm cuồng bạo, số rất ít di lưu, còn sót lại thi lực, ma trời, bùng bùng nơi đều tan rã. Nguyên Ma Đại Tôn nguy nga như cự ngọn núi, phản tổ sau to lớn ma thân, cấp tốc co rút lại, không có lâu lắm, hắn sẽ thấy thứ biến thành vị kia nhìn cực kỳ tuổi còn trẻ, dáng vẻ tiêu sái, quần áo ý tứ cao giai yêu ma, Thiên Thi Tông. Muốn đồ luyện hóa tinh không cự thú là cực mạnh thiên thi, dĩ kỳ tai họa các tộc. Nguyên Ma Đại Tôn con ngươi, dần dần khôi phục thanh minh, hắn cau mày, lẩm bẩm, ngay cả ta, đều nhân luân phiên tác chiến, vô ý lấy nói. Đầu kia tinh không cự thú khí huyết, đối với chúng ta, vẫn như cũ còn có khắc chế lực. Huyền Minh Đại Tôn, Khô Cốt Đại Tôn, còn có mấy dị tộc Đại Tôn, bao gồm Kình Thiên Cự Linh Tra Đặc Duy Khắc, cũng đều chậm rãi tỉnh táo lại. Duy trì liên tục thật lâu chiến đấu, cuối cùng hết hạn, cũng may, Đại Tôn cùng thần vực người chiến đấu, đều không phải trong thời gian ngắn năng phân ra kết quả, chư vị Đại Tôn cùng thần vực người, mặc dù không có cùng trình độ thụ thương, cũng không có mất mạng người, Nhiếp Thiên. Mạc Hành đột nhiên quát khẽ, Nhiếp Thiên thân ảnh, theo tinh không cự thú cực đại đầu, cũng chậm rãi trầm xuống, chặn đầu khớp xương, vu ngoài sọ não giữa, còn đang tụ tập hung hồn, thi triển ra sinh mệnh hỗn hợp. Cùng chặn đầu khớp xương hòa làm một thể hắn, vẫn duy trì cùng đầu khớp xương liên hệ, tại nơi cự thú bao la xương sọ chỗ, chìm hướng toái diệt chiến trường ngầm cô quạng không gian, vù vù hô, nhiều loại, lộn xộn phức tạp năng lượng thiên địa, khí huyết, dũng động, làm vỡ vụn tảng đá, xuống phía dưới rơi xuống, Mạc Hành một tiếng quát to sau, ngoài thần chi pháp tướng thu nạp, sẽ đi theo Nhiếp Thiên đi, hắn còn tưởng rằng, Nhiếp Thiên bị đầu kia tinh không cự thú, đầu nuốt mất, hư linh giáo khuất dịch. Thần sắc cổ quái, do dự một chút, nhẹ giọng nói, Mạc lão đệ, Mạc Hành đột nhiên dừng lại, không rõ cho nên nhìn hắn. Lúc này, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, Ngũ Hành Tông Hỏa Tông, một tông tông chủ, bao gồm Kình Thiên Cự Linh, mấy vị dị tộc đại tôn, cũng đều chú ý tới dị thường. Có một vòng nồng nặc thi khí lượng lờ, hỗn tạp hồng quang năng lượng mang, đưa bọn họ cùng tinh không cự thú chìm giải đất không gian xa nhau. Năng lượng đó khu vực, dị tộc cùng cổ linh tộc tộc nhân. Tuyệt đối muốn tránh cho đặt chân, bằng không, lập tức cũng sẽ bị tinh không cự thú thả ra khí huyết ảnh hưởng, lại lần nữa rơi vào cuồng bạo trạng thái. Ngoài cực độ quỷ dị thi khí, đối nhân tộc thần vực người, cũng có phi thường cường đại lực ảnh hưởng, phản phất vừa vào trong đó, lây dính thi khí, sẽ làm mình phát sinh biến đổi lớn. Bởi vậy, những thần vực đó người, còn có dị tộc đại tôn, đều nhìn năng lượng khu vực ngưng kết, không có cấp hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có Nhiếp Thiên. Cầm giữ một đoạn đầu khớp xương, ở tinh không cự thú nứt ra mở đầu cốt chỗ, theo cự thú đầu, từng điểm một, chìm xuống phía dưới một phương, khắc phiến không gian đất khách, đây là Nhiếp Thiên tiểu tử kia, lại một tràng cơ duyên. Khuất dịch giải thích, Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn ác chiến hồi lâu, ngoài mênh mông vô bờ linh lực, cũng xói mòn thật lớn, hồn lực đồng dạng có tổn thất to lớn, hắn lúc trước cũng ở đây mệt mỏi ứng phó, cùng loạn trạng thái Nguyên Ma Đại Tôn, cũng là bởi vì như vậy. Nhiếp Thiên các loại dị động, cùng tinh không cự thú câu thông, hắn cũng không có đặc biệt chú ý. Cấp Khuất Dịch vừa nói, Mạc Hành mắt hơi sáng ngời, nói, ngươi là thuyết, đầu kia tinh không cự thú. Sẽ là của hắn cơ duyên. Khuất Dịch gật đầu, có thể nói, trận này toái diệt chiến trường hạo kiếp tai nạn, đều là nhân hắn, còn có sư phó hắn Vu Tịch, mới có thể bị hóa giải được. Không có sư phó hắn, trước tiên xem xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ không sớm làm chuẩn bị. Không có Nhiếp Thiên, năng câu thông tin không cự thú tàn niệm, làm ngoài đem mê loạn các vị đại tôn huyết mạch tinh lạp thu hồi, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Thiên, chính là toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử, cùng áo phỉ lị nhã chiến đấu vị kia, là bởi vì hắn, chúng ta mới có thể khôi phục thanh tỉnh sao, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Trong lúc nhất thời, những dị tộc kia đại tôn, Kình Thiên Cự Linh, đều bị Khuất Dịch một phen nói kinh động, âm thầm khiếp sợ. Một đôi thần huy gai mắt ánh mắt của, đều nhìn chằm chằm từ từ chìm, mau nhìn không ra thân ảnh Nhiếp Thiên. Tới đây trước, những thứ này thần vực lấy, chư vị đại tôn, cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ liên lụy trong đó. Ai có thể dự liệu được, thạch nhân tộc tộc nhân, đi qua tà ác hiến tế phương thức, lấy huyết tán sơn mạch vô số thi quỷ, hung hồn, lấy thiên thi tông bí pháp, cần phải đem đầu kia mai thi tinh không cự thú, hóa thành cực mạnh thiên thi, ai có thể nghĩ tới, ngoài còn không có nhất thời thức tỉnh, chỉ riêng chỉ là khí huyết lực, liền làm bọn hắn rơi vào luống cuống trạng thái, rất nhiều dị tộc đại tôn, đều rơi vào trầm tư, thủy nguyên thời đại, tinh không cự thú, trước mắt đại tôn, đều chỉ có hơn 10 vạn năm thọ mệnh, thủy nguyên thời đại phát sinh bí sự, bọn họ cũng không từng trải qua, chỉ ở bọn họ huyết mạch ở chỗ sâu trong, thâm căn cố đế trong trí nhớ, còn có đối tinh không cự thú sâu vô cùng sợ hãi, tinh không cự thú rất nhiều bí tân, làm sao diệt sạch, dần dần Vu Ngân Hà ở chỗ sâu trong mai danh ẩn tích, liền bọn họ những thứ này đại tôn, đều biết không rõ ràng lắm, như lọt vào trong sương mù, hôm nay, một đầu tử vong nhiều năm tinh không cự thú, còn không có triệt để thức tỉnh, liền làm bọn hắn khí huyết bị quản chế, thiếu chút nữa điên cuồng, bọn họ mỗi một người đều bắt đầu, chân chính coi trọng hoành hành thủy nguyên thời đại tinh không cự thú, trong thâm tâm dự định chờ trở về trong tộc, nhất định phải tìm đọc xưa nhất điển tịch, đi qua các loại phương thức, đi cẩn thận mổ tinh không cự thú bí mật, Mạc Hành, khôi phục cao giai yêu ma hình thái nguyên ma đại tôn, một bước bước ra, ở Mạc Hành phía trước hư không đứng lại, hắn tử thủy tinh vậy con ngươi, thật sâu xem ra, ta ngươi chi chiến. Ngươi mặc dù bại trong quang vinh, ta năng thắng ngươi, nhưng nếu muốn giết ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy. Các ngươi toái tinh cổ điện, thật là bất phàm, Mạc Hành không người, khiêm tốn nói, đại tôn khách khí, nguyên ma đại tôn ánh mắt, ở nhân tộc những thần vực đó người trên người, một mực đảo qua, một lúc sau, hắn chủ động lên tiếng, đến đây liền từ biệt, hưu, hắn hóa thân làm một bó tử sắc thiểm điện, từ nơi này khối trở thành phế tích. Toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, cực nhanh rời đi, khi hắn đi sau đó, còn lại dị tộc đại tôn, cũng đều thần sắc cổ quái, từng cái lựa chọn thoát ly, cái khác vài phương chiến đấu, vậy cũng nên hết hạn, không có hết hạn nói, ta đến để cho bọn họ dừng tay. Hư Linh giáo khuất dịch, trầm ngâm nửa ngày, ngự động hư không cảnh, đột nhiên biến mất, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn, nhìn chăm chú liếc mắt, hai người cũng vỡ ra một cái không gian khe, từ bên này trước tiêu thất, Ngụy Lai. Còn có Đậu Thiên Thần, Lâu Hồng Yên, Hậu Sơ Lan một đám người tộc thánh vực người, chỗ ở trong thung lũng, nhân hỗn tạp ở từng vị đại quân khí huyết hải trong, cái loại này màu sắc rực rỡ tinh lạp biến mất, bọn hắn cũng đều khôi phục thanh tĩnh, thoát khỏi tinh không cự thú nô dịch, nhưng mà, vốn nên hết hạn chiến đấu, cũng không có yên tĩnh, chi như vậy, là bởi vì có yêu ma tộc, tà minh tộc đại quân, lúc trước đến nơi này thì, bị người tộc thánh vực người, còn có thần tử thần nữ đánh giết, mặt khác. Chiến đấu duy trì liên tục sau một hồi, nhân tộc bên này cũng có thánh vực người ngã xuống, cùng toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, thần vực cấp bậc, đại tôn cấp bậc chém giết bất đồng, thánh vực người cùng đại quân sát phạt, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn có thương vong phát sinh. Thương vong phát sinh, làm cho mặc dù những dị tộc kia cùng cổ linh tộc tộc nhân tỉnh lại, thấy tộc người thân chết, đều khó khăn lấy dừng tay, hưu, quốc dịch đột nhiên xuất hiện, ô ngao, khác thường tộc đại tôn. Phát sinh cuộn sạch thiên địa rít gào, trong thanh âm tiết lộ rút lui khỏi, cảnh kỳ ý tứ hàm xúc, vẫn đang chiến đấu những người đó, nhân khuất dịch đến, nhân những đại tôn đó mệnh lệnh, cuối cùng dần dần dừng tay, lục tục, dị tộc, cổ thú tộc, cự long, cũng bắt đầu thu thập tộc nhân chết đi thi thể, đem thi thể mang đi, muốn mau ly khai toái diệt chiến trường, cửu giai đại quân, chỉ có trái tim không có bạo diệt, không có chết thấu, đều có thể lại lấy được tân sinh. Mấy vị kia chết đi đại quân, trong đó hơn phân nửa trái tim còn đang, chờ trở về trong tộc, vẫn có biện pháp mượn trong tộc khí huyết, làm huyết nhục sống lại, lại một lần nữa sống lại, nhân tộc bên này cũng cùng loại, hồn bất diệt, bỏ mình, còn có thể chuyển thế sống lại, giáo chủ, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh giáo Kỳ Liên Sơn nhịn không được hỏi thăm, chiến đấu, kết thúc sao, kết thúc. Khuất dịch gật đầu, nhân nhiếp thiên, còn có sư phó hắn vô tịch, trận này thiếu chút nữa muốn phát sinh hạo kiếp, sớm hết hạn, nhiếp thiên người đâu. Viêm chiến vội vàng nói, toái diệt chiến trường khu nồng cốt, động đất nứt ra, tinh không cự thú cực đại xương sọ, chìm hướng đất nứt ra để ở chỗ sâu trong, một tầng thi lực hòa khí huyết hỗn tạp, sáng lạng năng lượng quyển, như màu sắc rực rỡ thảm. Cửa hàng tại nơi vỡ ra cả vùng đất, vù vù hô, lượn lờ ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, các loại bất đồng hơi thở năng lượng thiên địa, đều hội tụ hướng sáng lạng khe hở, vặn vẹo hay thay đổi trong hư không, từng vị đại tôn, thần vực người, sớm vội vã rời đi, chỉ có ba người, vẫn ở trên không giữa trú lưu lấy, một tông tông chủ Lục Vũ Hinh, cùng Hỏa Tông đứng đầu, Thiệu Thiên Dương, thêm Toái Tinh Cổ Điện đại trưởng lão Mạc Hành, Lục Vũ Hinh cùng Thiệu Thiên Dương, đều vì thần vực hậu kỳ, là ngũ hành tông nhất phương bá chủ, thành danh mấy vạn năm chính là nhân vật, so sánh với bọn họ, Mạc Hành bất luận là cảnh giới, danh khí, danh vọng, kỳ thực đều yếu đi một đoạn, nhưng mà, ở Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn đánh một trận sau, không nữa bất cứ người nào, dám can đảm khinh thường Mạc Hành, khinh thường Toái Tinh Cổ Điện, cho dù Quý Thương chưa trở về, Mạc Hành ánh mắt, từ phía dưới thu hồi, nghi ngờ nhìn về phía Lục Vũ Hinh cùng Thiệu Thiên Dương, nói rằng, hai vị, Thiệu Thiên Dương thân thể, như bọc một đoàn vĩnh hằng thiêu đốt ngọn lửa, đó là hắn thực chất hóa thần vực, áp súc mà thành, làm sự chân thật của hắn dung mạo rất khó tìm kiếm, Nhiếp Thiên tiểu tử này, cùng chúng ta ngũ hành tông sâu xa, cũng rất sâu. Thiệu Thiên Dương thanh âm của, Lỗ Mãn Hào Hiệp, hắn giúp qua Hoàng Tân Nam, ta Đồ Nhi, còn có Hậu Nha Đầu, Lục Giới Phong, cũng là bởi vì hắn, mới có thể ở thiên âm tinh vực tránh thoát một kiếp, vị triệt để chết đi. Một tông Lục Vũ Hinh, xen vào nói, lần này, những dị tộc kia đại tôn, năng cấp tốc khôi phục thanh tĩnh, hắn đồng dạng công không thể không có, nghe bọn hắn vừa nói như vậy, Mạc Hành yên lòng, hiểu bọn họ không có ác ý gì, bất quá Thiệu Thiên Dương thoại phong nhất chuyển, bất quá huyết mạch của hắn đầu nguồn, làm ta rất là kinh ngạc nghi hoặc, chặn bị hắn cầm giữ đầu khớp xương, nếu thuộc về một đầu khắc tinh không cự thú, hắn vì sao năng luyện hóa chặn đầu khớp xương? Ngươi thân là Toái Tinh Cổ Điện đại trưởng lão, hắn phản hồi tông môn thì, ngươi phải làm tỉ mỉ kiểm tra qua ba. Lục Vũ Hinh thở nhẹ, Mạc Hành, ngươi đến tột cùng có biết hay không, huyết mạch của hắn lai lịch cùng xuất xứ, tạm thời không rõ ràng lắm. Mạc Hành thần sắc hờ hững, lắc đầu, huyết mạch của hắn, đến từ chính nơi nào, đối với các ngươi mà nói, có trọng yếu như vậy sao, đối với chúng ta, có thể không có trọng yếu như vậy, người khác có thể sẽ có ý nghĩ. Lục Vũ Hinh nói, người khác. Mạc Hành cau mày, là ai, trong lòng ngươi minh bạch. Lục Vũ Hinh than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói, quên đi, có ngươi ở bên này, hắn hẳn là không việc gì. Khúc Dịch cũng nói, đây là hắn một trận khác tạo hóa, chúng ta sẽ không thật lãng phí thời gian, đi thủ hộ hắn. Thiệu Thiên Dương tối hậu nói rằng, huyết mạch của hắn kỳ diệu, ngươi tự hành đắn đo ba, Hỏa Tông cùng một tông đứng đầu, chợt cáo từ. Đi tìm bọn họ tông môn người sống sót, hai người bọn họ, lẽ nào xem xảy ra vấn đề gì? Mạc Hành một mình lưu ở chỗ này, tự lẩm bẩm, giấy không gói được lửa, có một ngày hắn huyết mạch lai lịch, thực sự ra ánh sáng, ta nên như thế nào đi làm? Hắn rơi vào khổ não hoang mang, toái diệt chiến trường dưới nền đất, mặt khác một mảnh không gian kỳ dị, Nhiếp Thiên cùng chặn đầu khớp xương, vẫn như cũ vẫn duy trì sinh mệnh hỗn hợp, đầu khớp xương còn đang tụ trào lấy, hàng vạn hàng nghìn hung hồn. Hắn trôi nổi ở tinh không cự thú đầu, ngửa đầu đi ngắm, chỉ thấy đỉnh đầu hắn che một vòng sáng lạng năng lượng khu vực, cái loại năng lượng này khu vực, làm hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết, hắn tỉ mỉ suy nghĩ, mới hồi tưởng lại hắn năm đó ở phù lục, từ bên trên một tầng lục địa, đi xuống một tầng lục địa chìm thì, vô cùng lớn vòng xoáy giữa, từng vòng thấy năng lượng vòng xoáy, phù lục, màu đen trong biển sâu, cũng ngủ đông lấy một đầu tinh không cự thú, hơn nữa còn là còn sống. Chẳng lẽ nói, loại này sáng lạng, màu sắc rực rỡ năng lượng vòng sáng, là tinh không cự thú có một, Nhiếp Thiên biểu tình quái dị, ám tự cảm ứng sau, phát hiện đỉnh đầu năng lượng vòng xoáy, giống như ở dắt lấy, toái diệt chiến trường các phe khu vực, bừa bộn năng lượng, có minh khí, ma khí, đại tôn khí huyết, các loại bất đồng năng lượng thiên địa, nhiều bó các loại lực lượng, dung nhập sáng lạng năng lượng khe hở, bị rửa tinh lọc sau, có càng năng lượng tinh thuần, từ trong đó rơi tới phía dưới. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Thiên bốn viên linh đan, hỏa diễm, tinh thần, thảo mộc, bao gồm không thuộc tính linh đan, đều trở nên dị thường sụp sôi, cửu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ, đều trở nên cực kỳ đói khát. Bất đồng Nhiếp Thiên trở về chỗ cũ tới, hắn liền thấy có điểm điểm tinh mang, có hỏa diễm tinh tuyến, có một luồng lũ nộn màu xanh biếc một linh lực, thêm vô sắc thuần túy linh lực, cực nhanh tới. Giờ khắc này, hắn sinh ra một loại, bản thân trở thành bọt biển. Điên cuồng thu nạp dọc nước mưa tuyệt vời cảm, hắn cả người thư thái, ngưng thần tế sát, thấy từng viên linh đan, không có bị ngưng kết là trạng thái cố định tinh thể bộ phận, đều ở đây sinh sôi lấy dị biến, nhân số lớn năng lượng rót vào, cực độ nơi ngưng kết, nhanh chóng như vậy nơi kết tinh. Nhiếp Thiên nhịn không được phát sinh một tiếng reo hò, bước vào linh cảnh sau, cảnh giới duy trì liên tục đột phá, trọng điểm xem linh đan kết tinh trình độ, mới vừa vào linh cảnh, linh đan đại bộ phận vẫn là dịch thể hóa, chỉ có một số ít bị kết tinh, là trạng thái cố định tinh thể, linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, đều phải từng lần một rèn luyện linh đan, làm dịch thể bộ phận, đều ngưng là trạng thái cố định tinh thể, làm bất đồng thuộc tính linh lực phát sinh biến chất, trước đây, cho dù ở ngoại vực tinh không, mượn hỏa chủng, thánh linh thụ cùng cửu tinh hoa, linh đan kết tinh tốc độ, vẫn là quá chậm, Nhiếp Thiên vạn thật không ngờ, theo tinh không cự thú cùng nhau, bước vào đến toái diệt chiến trường dưới đáy, như rơi vào một cái năng lượng tinh thuần mênh mông cuồn cuộn, một cái thần bí khác thiên địa, bị hắn hấp dẫn, bị hỏa chủng, thánh linh thụ cùng cửu tinh hoa điên cuồng cực nhanh mà đến năng lượng thiên địa, làm hắn linh đan kết tinh tốc độ, đạt được một loại nằm mộng cũng muốn không được cao tốc, càng làm hắn ngạc nhiên là, còn có một bộ phận hung hồn, bị hắn cầm giữ Minh Hồn Châu thu nạp, một bộ phận hung hồn, kinh qua Minh Hồn Châu khí hồn tu luyện luyện, vẫn thêm vào nơi phân ra một tia, năng trực tiếp dung nhập chân hồn, không có một chút bả tinh thuần hồn lực, linh đan, chân hồn, Nhiếp Thiên nội tâm reo hò, còn không có dừng lại, lại một lần nữa cảm thấy ra, hắn đang động dùng sinh mệnh hấp thu thì, từ phía trên buông xuống rơi xuống, chẳng biết thuộc về của người nào khí huyết, tự nhiên cũng bị hấp dẫn, còn có khí huyết, huyết nhục tinh khí, giờ khắc này, Nhiếp Thiên cuối cùng lên tiếng hô lớn, vui không tự kìm hãm được, đan điền linh hải, hồn phách, huyết mạch, đều ở đây từ một phe này toái diệt chiến trường dưới đáy, bị tinh không cự thú phòng hộ tự thân đặc biệt khu vực, cướp lấy lực lượng, đây là toàn bộ phương diện được lợi, toàn diện đề thăng, hắn rất nhanh thì phát hiện, hắn bởi vì kích phát sinh mệnh hỗn hợp, mà mất đi từng giọt giọt sinh mệnh máu huyết, ở sinh mệnh hấp thu dưới tác dụng, lại tại trái tim chỗ, ngưng kết bước phát triển mới, trong suốt máu huyết, cốt bàn bạc khí huyết, ở sinh mệnh hấp thu dưới tác dụng, hắn cảm giác có cuồn cuộn không ngừng huyết nhục tinh khí, tụ trào tới, dung nhập trong cơ thể hắn, tạo thành là huyết chi tinh hoa, thậm chí còn, hắn vẫn thấy bị thu nạp khí huyết, có kỳ dị toái mang, dung nhập tánh mạng của hắn huyết mạch, đạo kia thanh sắc huyết khí, ngủ đông thật lâu. Thủy chung không có lột xác sinh mệnh huyết mạch, đều phản phất bị xúc động giật mình, lần này, đến tột cùng năng mang cho ta đến bao nhiêu đột phá. Nhiếp Thiên phấn chấn, chẳng lẽ nói, là đầu kia tinh không cự thú đang giúp ta? Hay là ta bản thân ảo diệu, làm ta ở chỗ này như cá gặp nước, nơi đây, đến tột cùng làm sao hình thành, vì sao như vậy thần diệu, Xích Lạp, lại là một cái không gian khe, nhân cơ nguyên tuyền lực lượng, tráng vỡ ra đến, quái tinh cổ điện trữ duệ. Ngụy Lai còn có Viêm Chiến, Đậu Thiên Thần cùng Tinh Thần Chi Tử, từng cái đi ra, Vu Tịch, cũng bị cơ nguyên tuyền lĩnh đến, sáng lạng năng lượng vòng xoáy phía trên, Mạc Hành im lặng không lên tiếng, còn đang cảm giác sáng lạng vòng xoáy huyền diệu, lúc này bị kinh động, ngẩng đầu nhìn về phía người, nói, các ngươi, lúc trước, nhân hắn và Nguyên Ma Đại Tôn chiến đấu, làm cho toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong lực lượng cuồng bạo, thánh vực người không dám đặt chân, chiến đấu hết hạn, khuất dịch. Hỏa tông cùng một tông đứng đầu, các đại thần vực, đại tôn đều tuyên cáo ly khai, trấn an ngừng lại các phe chiến đấu, toái tinh cổ điện đoàn người, trái lại đi tới nơi này biên. Chúng ta là nghe nói, Nhiếp Thiên chìm vu tinh không cự thú xương sọ giữa, muốn đến xem tình huống, mập mạp trữ duệ, hiếp mắt, nhẹ giọng nói rằng, hắn bản là toái tinh cổ điện phó điện chủ, cũng là thần vực trung kỳ tu vi, chính đời trước tinh thần chi tử, cùng quý thương cạnh đoạt sau khi thất bại, trở thành tả hữu cánh tay. Mạc Hành, chỉ là đại trưởng lão, lấy thân phận, chức vụ, địa vị đến xem, vốn không như hắn, nhưng mà, đợi cho Mạc Hành đột phá đến thần vực trung kỳ, nhất cử đánh bại thị huyết đại tôn, đồng thời khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn mà sống sót sau, Mạc Hành ở tông môn địa vị, liền mơ hồ phát sinh biến hóa, từ Đậu Thiên Thần, Phương Nguyên cùng Ung Mỹ Gia chờ tinh thần chi tử, các đại trưởng lão thái độ, là có thể nhìn ra một điểm, ở tông môn nguy nan chi tế, Mạc Hành cường thế đứng ra, vượt cấp khiêu chiến Nguyên Ma Đại Tôn, làm tông môn rũ xuống danh vọng, lại một lần nữa phồng lên. Sau trận chiến này, không chỉ có bên trong, bên ngoài rất nhiều người trong mắt, Mạc Hành cũng nghiễm nhiên trở thành quý thương dưới, toái tinh cổ điện người mạnh nhất, Trữ Duệ cùng La Vạn Tượng, ngạnh sinh sinh bị đè ép một đầu, hắn còn đang phía dưới. Mạc Hành đúng mức, thân thủ điểm hướng đem toái diệt chiến trường phía trên thiên địa, cùng phía dưới không gian cắt đứt, sáng lạng năng lượng vòng xoáy, ta thử qua. Linh hồn của ta ý thức, đều không có biện pháp xuyên thấu. Bất quá, ta có thể phát giác, năng lượng đó vòng xoáy chủ động tụ trào các loại lực lượng, mà lại thần kỳ ngưng luyện tinh lọc, lại thẩm thấu xuống phía dưới mặt, phía dưới không gian, hình như là đầu kia tinh không cự thú, dùng để che chở bản thân, tẩm bổ thi thể, làm thi thể không ăn mòn đặc biệt năng lượng tầng. Đầu kia tử vong sau, không có tan hết một thân khí huyết, còn có sống lại khả năng tinh không cự thú, dựa vào, chính là cực lớn hình vực giới, toái diệt chiến trường, đặc biệt hoàn cảnh. Mạc Hành giải thích, tinh không cự thú, là có loại này bảo vệ mình, đặc biệt thủ đoạn. Trong đám người, tầm thường nhất Vu Tịch, nhẹ giọng nói rằng, tương tự với dị tộc đại tôn khí huyết hải, hơn nữa muốn càng huyền diệu một điểm. Tinh không cự thú khí huyết, tản ra, năng chủ động tụ trào trong thiên địa, các loại phức tạp lực lượng, rửa tinh lọc, trở thành cung cấp nuôi dưỡng lực lượng của nó, vị này. Mạc Hành hơi có chút nghi hoặc, Vu Tịch lúc trước tới, cùng Hư Linh giáo khuất dịch, ở trên không giữa từng có giao lưu, nhưng khi đó, hắn còn đang cùng Nguyên Ma Đại Tôn giao chiến, phân thân không thuật, không có chú ý tới Vu Tịch tồn tại. Đại trưởng lão, vị này chính Nhiếp Thiên ở Vẫn Tinh Chi Địa sư phụ phó, Vu Tịch. Ngụy Lai chủ động giới thiệu, Vu tiên sinh, tinh thông thời gian lực, mà lại trao đổi song thời gian, cũng là bởi vì hắn, liếc mắt một cái tương lai, thấy được tràn đại tai nạn, nhưng chúng ta sớm có phòng bị, cho nên, Trữ Duệ, Đầu Thiên Thần chờ tinh thần chi tử, đều vẻ mặt kính ý, ngay cả Hư Linh giáo khuất dịch, đối Vu Tịch đều tôn xưng là tiên sinh, đại hiền, tiên tri, hơn nữa Vu Tịch cũng chứng minh rồi mình dự phán, thiếu chút nữa liền chân chính phát sinh, bởi vậy, cảnh giới cũng không tính đặc biệt cao thâm Vu Tịch, ở trong mắt mọi người địa vị, trở nên khác tầm thường, chúng ta, coi như là thiếu một mình hắn tình. Lúc ban đầu lúc, chỉ là muốn hiểu ngươi có thể hay không bình yên vượt qua Nguyên Ma Đại Tôn một kiếp. Ngụy Lai nói rõ rõ ràng, trao đổi xong thời gian, có thể từ đó, ngược dòng lịch sử. Mạc Hành cuối cùng bị khiếp sợ, nhìn nửa Vu Tịch lúc, trong thần sắc cũng nhiều tự đáy lòng kính ý, như vậy, ngươi đã từ đi qua, hiểu một ít tinh không cự thú bí mật. Ngươi cảm thấy Nhiếp Thiên, ở bên trong. Có hay không nguy hiểm, Vu Tịch mỉm cười, ta chỉ có thể nói, tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, hắn cũng không có tiết lộ, hắn muốn liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên tương lai, thọ linh liền điên cuồng mất đi kinh khủng. Điều này nói rõ, Nhiếp Thiên tương lai lực ảnh hưởng, so với Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành cũng phải lớn hơn, chỉ có chân chính có thể ảnh hưởng tinh không cách cục, có thể làm tất cả chủng tộc xuất hiện dị biến, nhất cử nhất động. Đều có thể làm cho thiên địa biến đổi lớn người, mới có thể tạo thành kết quả như vậy, hắn nói giấu giếm, nhưng Mạc Hành, lại hiểu rõ, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Mạc Hành gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa, mà là nói với mọi người, toái diệt chiến trường vẫn là tan vỡ, từng mảnh một từng khối, tứ phân ngũ liệt ra, các ngươi năng tới, nói rõ nhân tộc cùng những dị tộc kia chiến đấu, tạm thời chìm xuống, phó điện chủ Trữ Duệ, trầm ngâm một chút, nói rằng, tông môn bên kia, hay là muốn nhân trấn thủ, ta lưu lại, chờ Nhiếp Thiên tiểu tử kia tự đi ra ngoài. Mạc Hành cũng đồng ý, các ngươi, vẫn là sớm đi trở về tông môn, an bài việc đi. Vu tiên sinh, ta giáo giáo chủ nói, ngài nếu là vô sự, hắn mời ngươi đi Hư Linh giáo làm khách, đưa mọi người tới đây. Hư Linh giáo Cơ Nguyên Tuyền, vẻ mặt tươi cười, hướng Vu Tịch phát ra mời, muốn thỉnh Vu Tịch đi Hư Linh giáo, lấy quý khách đối đãi. Vu tiên sinh, chúng ta toái tinh cổ điện, cũng mời ngươi, đi chúng ta tông môn. Trữ Duệ sửng sốt một chút, cũng phản ứng kịp, vội vàng phát sinh mời. Năng thấy rõ tương lai người, trọng yếu bực nào, năng phát huy ra bao nhiêu tác dụng, bọn họ lúc trước đã kiến thức. Vu Tịch hiện nay vẫn chỉ là hư vực hậu kỳ. Một khi hắn tiến nhập thánh vực, hoặc là có thể bước vào thần vực, hắn và song thời gian câu thông sẽ càng triệt để hơn. Chân tới lúc đó, đi qua, bây giờ cùng tương lai. Hắn đều có thể bắt lấy quỹ đạo, thông hiểu cổ kim, sớm thấy tương lai, cái này ý vị như thế nào, đa tạ ý tốt. Vu Tịch lắc đầu, song thời gian còn đang toái diệt chiến trường, ta còn muốn mượn cái kia thần bí trường hà, bước vào thánh vực. Trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ không rời đi, mặt khác, ta cũng phải ở chỗ này, kháng hộ một cái Nhiếp Thiên, nhìn hắn bao thuở có thể xuất hiện, giải thích của hắn, rất có sức thuyết phục, địa phương khác cho dù tốt. Đều không có thời gian trường hà đối Vu Tịch hữu dụng, mọi người lại thương thảo một phen, không bao lâu, liền lục tục, từ nơi này rút lui khỏi, cuối, bên này chỉ còn lại có Vu Tịch cùng Mạc Hành, ta trước, ngược dòng đi qua, thấy được ngươi và Nhiếp Thiên đối thoại, đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Vu Tịch trầm ngâm hồi lâu, tỷ số mở miệng trước, ngươi và Nhiếp Thiên phụ thân, chắc là biết ba. Mạc Hành khẽ nhíu mày, nói, ta và Nhiếp Thiên tất cả nói chuyện với nhau, ngươi đều thấy được. Vu Tịch nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Hành trầm mặt, trong mắt có mạnh mẽ ý, như muốn nứt ra viền mắt, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Vu Tịch thản nhiên tự nhiên, là bởi vì Nhiếp Thiên phụ thân, quá mức đặc biệt, bởi vì Nhiếp Thiên huyết mạch bí mật, một khi ra ánh sáng xuất hiện, sẽ dẫn phát đại phiền toái. Mạc Hành nhãn thần bộc phát âm lệ, ngươi cái gì đều biết, ta đã từng, xem qua Nhiếp Thiên quá khứ ở Ly Thiên Vực. Vu Tịch suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng, kẻ khác ngạc nhiên là, hắn dĩ vãng tất cả kinh lịch, ta đều có thể thấy, ông ngoại hắn, hắn bác, thậm chí còn mẫu thân hắn chết mà phục sinh, ta đều có thể nhìn thấy, chỉ có phụ thân hắn, ở trong mắt ta, vĩnh viễn đều là một cái không rõ hư ảnh, không nhìn thấy hình dáng, tạo thành như vậy kết quả, chỉ có một loại nguyên nhân, chính là người kia quá mạnh mẽ, cường đến ngay cả thời gian lực của ta, làm ta nhìn về phía đi qua thì, đều không phá hết hắn tự nhiên tán phát năng lượng từ trường, không có biện pháp nhìn trộm hắn liếc mắt. Mạc Hành hừ một tiếng, ngươi năng thấy một cái không rõ hư ảnh, hiểu sự hiện hữu của hắn, đã đủ để kiêu ngạo, hắn, đến tột cùng là ai? Vu Tịch quát khẽ, thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Mạc Hành trầm mặt, không chỉ có không trả lời, còn đang chăm chú lo lắng, có muốn hay không thống hạ sát thủ, chém chết trước mắt vị này vẫn chỉ là hư vực cấp bậc nhỏ luyện khí sĩ. Cho dù Vu Tịch tinh thông thời gian lực, nhân ngoài cảnh giới bất túc, Mạc Hành đều có tuyệt đối lòng tin, năng nơi này giết chết hắn. Nhiếp Thiên đến toái diệt chiến trường trước, vẫn đi qua hư không chảy loạn nơi. Vu Tịch mở miệng lần nữa, ở trên hư không chảy loạn nơi ở chỗ sâu trong, bọn họ có khác gặp gỡ, hắn ở trong đó biết được tin tức, hắn lén gạt đi, chưa từng báo cho biết bất luận kẻ nào, Ngụy Lai, Viêm Chiến, Trữ Duệ những thứ này các ngươi tông môn chính là nhân vật, hắn toàn bộ cũng không nói gì, hắn thầm nghĩ nói cho ngươi biết một người, hắn duy nhất tín nhiệm, cũng chỉ có ngươi, ở chỉ còn lại có hai người thì. Vu Tịch sở dĩ sẽ nói nhiều như vậy, chính là nhìn trộm Nhiếp Thiên đi qua ký ức, hiểu Nhiếp Thiên cùng Mạc Hành quan hệ đặc thù. Ngụy Lai, nhân Nhiếp Thiên tín nhiệm Mạc Hành, hắn mới bằng lòng nói ra bí tân, vẫn ở do dự Mạc Hành, nhướng mày, nói, hắn muốn nói cho ta biết cái gì, nếu như không có tiến nhập phía dưới. Vu Tịch chỉ sáng lạng năng lượng quyển, hắn sẽ phải đem, hắn từ hư không chảy loạn giải đất quay về tin tức, nói cho ngươi biết, cũng được. Dù sao cũng hắn là dự định nói cho ngươi nghe, hắn tạm thời không có cơ hội, liền do ta đến thuật lại ba, hư không chảy loạn ở chỗ sâu trong, có một chỗ đất khách, có thần kỳ bí môn, năng đến cái khác vực giới thiên địa, nơi ấy, không thuộc về bất luận cái gì đã biết lãnh địa, bị gọi là toàn bộ thế giới mới. Có tất cả hỗn huyết giả, sinh hoạt tại chỗ, có một cái có thể thống ngự thiên thi tông, âm linh giáo, tử chú tông vân, vân tà môn ma đạo tiềm ẩn thế lực. Vẫn tập kết dị tộc phản bội, tại nơi phiến thiên địa hoạt động. Từ Nhiếp Thiên trong trí nhớ, Bắc Ly xuất lai bí mật, Vu Tịch đầu đuôi gốc ngọn, hướng Mạc Hành đạo minh. Này, vốn là Nhiếp Thiên dự định báo cho biết Mạc Hành, đồng dạng xuất từ Vẫn Tinh chi địa Bùi Kỳ Kỳ, đầy đủ không gian đặc thù huyết mạch, cũng có thể xuất thân từ nơi ấy. Vu Tịch một phen nói kết thúc, tối hậu nói rằng, Nhiếp Thiên, cũng không phải là ở nơi nào sinh ra, nhưng khéo tay tạo thành ra kỳ dị thiên địa. Làm đông đảo hỗn huyết giả xuất hiện nhân vật sau màn, sợ rằng cùng Nhiếp Thiên quan hệ không cạn, Mạc Hành ầm ầm biến sắc, Vu Tịch mang tới tin tức, hiển nhiên rung động hắn, trước đó, hắn đối với việc này hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả, đông đảo hỗn huyết giả, thu nạp thiên thi tông, âm linh giáo, tử chú tông, tất cả thế lực, tự nhận là thực lực, đã vượt qua tứ đại cổ xưa tông môn bất kỳ bên nào, muốn thay trời đổi đất, sáng lập ra thời đại mới, Mạc Hành thân ảnh run rẩy. Không ngừng nơi nói nhỏ lấy, chấn kinh quá, Vu Tịch không cần phải nhiều lời nữa, hắn từ Nhiếp Thiên trong trí nhớ, đạt được mấy tin tức này thì, cũng cực độ khiếp sợ, thật lâu cũng không có bình tĩnh trở lại, vốn tưởng rằng, phát sinh ở hư không chảy loạn nơi chỗ sâu, quỷ dị như vậy việc, như Mạc Hành vậy chính là nhân vật, là có thể thu được một ít manh mối, trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không nghĩ tới Mạc Hành hoàn toàn không rõ, rất lâu sau đó, Mạc Hành từng điểm một, bình phục trung chuyển bất kham lòng của tình, nói, việc này, còn có ai biết được. Trừ ta ra, ngươi vẫn nói cho người nào, chỉ có ngươi. Vu Tịch đáp lại, hư linh giáo bên kia Bùi Kỳ Kỳ, cũng không có về trước tông môn, tự hồ cũng không có dự định, đem chuyện này lập tức báo cho Khuất Dịch biết ý niệm trong đầu. Mạc Hành hít một hơi, lại nói, Nhiếp Thiên bên kia, ngươi, hắn là đồ nhi của ta, là ta lĩnh vào đường tu hành, ta tự nhiên chiếu cố hắn, nhượng hắn năng bình yên nơi, vượt qua từng cái một kiếp nạn. Vu Tịch nói, hy vọng ngươi là thật nghĩ như vậy, thực sự như thế đi làm. Mạc Hành thấp giọng nói, thời gian trôi qua, Toái Diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, tất cả phức tạp năng lượng thiên địa, khí huyết, đều bị dẫn động tới, chảy về phía sáng lạng năng lượng tầng, kinh qua ngoài năng lượng tầng rửa tinh lọc, càng thuần túy lực lượng, thẩm thấu hướng ngầm không gian, tinh không cự thú to lớn đầu, đã sớm trở nên không thể nhận ra, tại nơi sáng lạng năng lượng tầng cắt đứt hạ, thị lực cùng hồn niệm, đều rất khó xuyên thấu, nhìn không thấy nội bộ biến hóa, linh cảnh trung kỳ, hung hồn nhúc nhích nơi, tay cầm chặn đầu khớp xương nhíp thiên, bỗng nhiên mở mắt ra, trong con ngươi sạch trơn bốn phía, hắn không rõ ràng lắm qua bao lâu, hắn chỉ biết là, tại đây năng lượng mênh mông như biển không gian kỳ dị, hắn hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần linh đan, kết tinh tốc độ cực nhanh, mà lại vẫn ỷ vào Minh Hồn Châu, thu hoạch một luồng lũ hồn ti, làm chân hồn trở nên bộc phát rõ ràng ngưng luyện, cảnh giới của hắn, dị thường thuận lợi nơi, từ linh cảnh sơ kỳ, nhảy đến linh cảnh trung kỳ, mà lại không có tao ngộ bất luận cái gì cảnh giới ranh giới hạn chế, tự hồ một lần là xong, làm hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị, linh cảnh, sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ đột phá, không có chất bay vọt, không phải là linh đan kết tinh trình độ, còn có chân hồn ngưng luyện trình độ đề cao, cảnh giới bước vào linh cảnh trung kỳ, đang điền linh hải lại vén sóng gió, lại đang bàn bạc linh lực rót vào hạ, cực nhanh nơi bình phục lại, cửu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ, như trước điên cuồng mà cướp lấy ba loại thuộc tính lực lượng, ban trợ hắn kế tục đối linh đan ngưng luyện, hình thành càng nhiều tinh khối, đi qua sinh mệnh hấp thu, thu hoạch huyết nhục tinh khí, giúp hắn đem mất đi một giọt giọt máu huyết, lại lần nữa tạo thành, còn có thêm vào huyết nhục tinh khí, bị sau khi luyện hóa, dung nhập tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, lấy thiên một trọng sinh thuật phương thức, đối với hắn cổ thân thể này, tiến hành một vòng mới chế tạo, hắn vẫn đang từ từ cường đại lấy bản thân. Kỳ quái, sinh mệnh huyết mạch lột xác, tự nhiên vẫn là không có bắt đầu, ngủ đông thật lâu sinh mệnh huyết mạch, lúc trước bị kích thích qua, nhượng hắn cho rằng gần thức tỉnh ra, mới huyết mạch thiên phú, tịnh đột phá đến kế tiếp cấp bậc, bát giai huyết mạch, hắn cực kỳ khát vọng, sinh mệnh huyết mạch năng cấp tốc đột phá thành công, bởi vì, tại đây đầu tinh không cự thú khí huyết, mở đi ra ngoài đặc biệt trong không gian, còn có nước cuộn trào huyết khí có thể dùng, một khi tánh mạng của hắn huyết mạch, lột xác thành công. Bước vào đến bát giai, hắn là có thể tại sinh mệnh huyết mạch, rót vào càng nhiều hơn khí huyết, tạo thành ra càng nhiều hơn máu huyết, lại hoàn thành thân thể cải tạo. Đáng tiếc, sinh mệnh huyết mạch rõ ràng bị xúc động, chính là không có thuận thế nơi lột xác thức tỉnh, còn kém chút nữa thôi, kém là cái gì chứ? Nhiếp Thiên hoang mang không giải thích được, so với việc cảnh giới đột phá, sinh mệnh huyết mạch tiến giai, kỳ thực nhượng hắn càng thêm coi trọng, hắn đã sớm ý thức được sinh mệnh huyết mạch cường đại. Năng toàn diện đề thăng chiến lực của hắn, cùng các loại khí vật phù hợp, xích xích, lại qua một trận, hắn và chặn đầu khớp xương sinh mệnh hỗn hợp, chủ động tiếp xúc, đầu khớp xương, ở chút bất tri bất giác, đã sinh trưởng đến 150 thước, chặn đầu khớp xương, nuốt hết đông đảo hung hồn sau, bên trong một ý thức, từ nhỏ yếu, dần dần trở nên cường đại, cái kia ý thức, cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó giao lưu, trước đều không thông thuận, không giống như là hoàn chỉnh linh hồn. Nhưng thật ra như tàn toái một luồng lũ ý niệm trong đầu tạp hợp mà thành. Hôm nay, ở sinh mệnh hỗn hợp kết thúc thì, Nhiếp Thiên ngưng tụ linh hồn ý thức, cư nhiên trong nháy mắt cùng nó có liên hệ, dị thường rõ ràng sáng tỏ, trùng trùng điệp điệp ý thức, cổ xưa mà lại xa xưa, cấp Nhiếp Thiên cảm giác, giống như là ở phù lục, cùng tiềm ẩn ở màu đen hải dương tinh không cự thú giao lưu, không có sai biệt, một đầu khắc tinh không cự thú linh hồn ý thức, đã từng chôn thây tại Toái Diệt chiến trường. Tinh không cự thú to lớn thân thể, Nhiếp Thiên liền minh bạch, trong tay hắn chặn đầu khớp xương, cùng đầu khớp xương đại biểu tinh không cự thú so sánh với, là bực nào nhỏ bé, cái này chặn đầu khớp xương, nếu không có kinh qua tánh mạng hắn máu huyết, một giọt giọt rót vào kích phát, tuyệt không khả năng đoàn tụ ý thức, đông đảo hung hồn hồn lực luyện hóa, ban trợ chặn đầu khớp xương nội bộ ý thức, cuối cùng lớn mạnh, làm ngoài cụ bị, cùng Nhiếp Thiên thông thuận trao đổi cảm giác, hơi thở của nó. Cùng phù lục biển sâu vị kia, thân thể to lớn tương tự, nhưng linh hồn cường đại trình độ, còn lại là kém quá nhiều. Nhưng nó cùng Nhiếp Thiên giao lưu, rốt cục vẫn phải năng tiến hành rồi, không bao giờ, nữa là một món vật chết. Chôn xương tinh không cự thú, còn sót lại khí huyết cùng thi lực hỗn tạp, cũng không phải là nó bản nguyện. Thi lực, đối với nó sống lại, chẳng những không có ích, vẫn đưa đến phản tác dụng. Nó chống cự, chính là không muốn biến thành Thiên Thi Tông Thiên Thi, bị Thiên Thi Tông khống chế, cam nguyện chìm, là đang chờ đợi khác cơ hội. Cơ hội, chính là toái diệt chiến trường, chủ động hội tụ ngân hà lực, lấy cực lớn hình vực giới sinh sôi không thôi lực lượng, một chút nhét vào tầng dưới chót, nó mở đi ra ngoài không gian, chậm rãi tiến hành sống lại, nó khí huyết tản mát, hình thành không gian, các loại năng lượng thiên địa tinh luyện, ta năng động dùng. Nhiếp Thiên nói nhỏ lấy, đối cục diện trước mắt, có độc đáo thông hiểu, có lẽ là, hắn trợ giúp đầu kia tinh không cự thú, hơn nữa tinh không cự thú tự mình chống cự, hắn mới có thể đi vào nơi đây, dĩ kỳ mở đặc biệt không gian, toàn bộ phương diện tăng cường lực lượng của chính mình, tinh không cự thú, chìm vu toái diệt chiến trường dưới nền đất ở chỗ sâu trong, nó năng lượng đặc biệt từ trường, còn có thể làm toái diệt chiến trường mảnh nhỏ, một mực trọng chỉnh, không có gì ngoài ý muốn, nhân tinh không cự thú mà vỡ vụn ra toái diệt chiến trường, vẫn là sẽ nhân nó lại lần nữa phục hồi như cũ, khi đó, cái này cực kỳ to lớn vực giới, vẫn như cũ vẫn là tinh không cự thú một chỗ tốt đẹp nơi, dị tộc, cổ thú còn có kình thiên cự linh, ở toái diệt chiến trường lần lượt chiến đấu, nhân tộc tranh phong, bộc phát ra khí huyết, cuồng loạn các loại linh lực, năng lượng thiên địa, tinh không dị lực, tất cả, chỉ cần là năng lượng, ở toái diệt chiến trường bộc phát ra, đều có thể bị tinh không cự thú phía dưới không gian, cấp hút ra một bộ phận, mà tinh không cự thú sống lại, liền là thông qua lén lút, hút ra lấy này lực lượng, nhét vào bản thân, nhân nó to lớn, nhân nó cường hãn, nó muốn chân chính sống lại, còn rất dài một đoạn đường phải đi, sinh mệnh máu huyết, thông qua cùng chặn đầu khớp xương giao lưu, Nhiếp Thiên biết được, đầu khớp xương giữa linh hồn ý thức, khát vọng càng nhiều, tánh mạng hắn huyết mạch đế tạo nên máu huyết, đó là vô tận khát cầu, phản phất, một giọt giọt hắn máu huyết, mới là làm đầu khớp xương lớn mạnh, huyết mạch ảo diệu bừng bừng phấn chấn, đổi thành kỳ tích chỗ mấu chốt, huyết mạch của ta, còn không có thức tỉnh lột xác, thêm vào thu hoạch huyết nhục tinh khí, tạm thời. Vẫn thật không có rất nhiều dùng, cùng với như vậy, không bằng tiêu hao một giọt giọt máu huyết, lại lấy nơi đây pha tạp huyết nhục tinh khí, lấy sinh mệnh hấp thu, để luyện ra càng nhiều hơn máu huyết, vừa đọc đến tận đây, hắn thì có quyết định, sau đó, hắn đã đem nơi buồn tim. Một giọt giọt máu huyết, lại lần nữa rót vào đầu khớp xương, mỗi khi 10 giọt qua đi, hắn liền lại lấy sinh mệnh hấp thu, từ đầu kia tinh không cự thú mở đặc biệt không gian, đến thu nạp huyết nhục tinh khí, lại luyện máu huyết, thời gian cực nhanh, hắn liền đợi ở tinh không cự thú mở phía dưới không gian, từ hỏa chủng, cửu tinh hoa, thánh linh thụ hội tụ ba loại bất đồng thuộc tính lực lượng, làm linh đan rất nhanh kết tinh, cảnh giới, còn đang vững bước đề thăng, mới máu huyết, một giọt giọt đề cao. Hắn thích thú, hồn nhiên chẳng biết thời gian, đã qua đi thật lâu. Mạc Hành cùng Vu Tịch, tọa trấn nơi này, cũng cực kỳ lâu. Hô, Vu Tịch bỗng nhiên đứng dậy, đã hơn 2 tháng, Nhiếp Thiên tiểu tử kia chậm chạp không có xuất hiện, ta xem hắn chắc là không ngại, mà ta, còn cần đi xong thời gian chỗ, đem cảnh giới của ta, tăng lên nửa một đoạn. Có Mạc Hành ở đây, hắn không có gì không yên lòng, lựa chọn cáo từ trước, tốt. Mạc Hành hờ hững gật đầu. Nhiếp Thiên sau khi ra ngoài, ta sẽ nói cho hắn biết, hắn một khi xuất hiện, ta phải làm là có thể cảm ứng được. Vu Tịch bỏ lại lời nói này, lẻ loi một mình ly khai, thân ảnh ở giữa không trung vụt sáng bổng thệ, lại cấp tốc vô tung, năng câu thông sông thời gian, cấp tốc phá cảnh, năng ngược dòng đi qua, nhìn trộm tương lai. Mạc Hành cúi thấp đầu, thì thào nói nhỏ, Vu Tịch, ngươi thực sự sinh ra Vu Vẫn Tinh chi địa ly thiên vực, ngươi bây giờ, liền thật là ngươi sao? Lại qua nửa tháng, ngày này, toái tinh cổ điện hám trí thánh, vỡ ra một cái không gian khe, đột nhiên tới, đại trưởng lão, hám trí thánh đến, nhìn thoáng qua Mạc Hành, một mực cung kính hành lễ, Mạc Hành gật đầu, toái diệt chiến trường không gian, lại khôi phục nguyên trạng, quay lại đều thông suốt, tại nơi đầu tinh không cự thú, một lần nữa chìm đầy đất thì, hết thảy liền dần dần bình thường, hám trí thánh đáp lại, nhân ngoài vỡ vụn sau, phiêu đãng đi ra từng khối lục địa. Hình như cũng bị dẫn động tới, lại lần nữa dính hợp ra, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Tông môn, lẽ nào có biến cố gì? Mạc Hành ngạc nhiên nói, điều không phải tông môn, mà là... Hám trí thánh do dự một chút, nói rằng, Tuyên Lôi tinh vực, Thiên Lôi tông thiếu tông chủ Mạc Thanh Lôi, tìm được tông môn. Mạc Thanh Lôi, thuyết ngài là của hắn đường thúc, muốn gặp mặt ngươi, cầu ngươi một việc, Mạc Thanh Lôi. Mạc Hành nói thầm, ánh mắt phức tạp. Mạc gia, đã từng cũng là một cái cường hãn gia tộc, hắn cũng xuất từ Mạc gia, Chỉ là, hắn là Mạc gia một cái chi nhánh, mà lại từ nhỏ không cụ bị bất luận cái gì tu luyện thuộc tính, vẫn không được coi trọng, thuộc về bị Mạc gia buông tha loại nhân vật đó. Nếu không có, hắn bị người có mắt nhìn người nhận thức giữa, bị khu vực hướng toái tinh cổ điện, hắn tuyệt không địa vị của hôm nay. Cũng bởi như thế, hắn công thành danh toại sau đó, cùng Mạc gia Tịnh không có có liên hệ gì, cũng nhiều lần cự tuyệt Mạc gia, đối với hắn Vương Cành Ô Liêu, liền Mạc gia gia chủ một vị, đều bỏ. Mạc gia hiện giữ gia chủ, chính là phụ thân của Mạc Thanh Lôi, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, thánh vực hậu kỳ. Mạc Thiên Phàm, cùng hắn rốt cuộc đường huynh đệ, nhưng đã sớm nhiều năm chưa thấy qua, Tuyên Lôi tinh vực bên kia, ra đại họa loạn. Thấy Mạc Hành trầm mặc không nói, Hám Trí Thánh chủ động mở miệng, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên tái hiện, còn có một cái kêu Hàng Sâm Hỗn Huyết Giả, trước là Ngũ Hành Tông người của, hiện đã phản bội, cùng nhau ở Tuyên Lôi tinh vực chung quanh tạo hạ giết chóc. Thiên Lôi Tông bên kia, rất nhiều tinh thông lôi điện linh quyết người, bị lôi ma giết chết. Cái kia Hàng Sâm, không chỉ có tu hành lôi điện lực, vẫn đầy đủ đặc biệt lôi điện huyết mạch. Hắn còn giống như tu tập, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên bí pháp, cùng hắn cùng nhau hoành hành Tuyên Lôi tinh vực. Hơn nữa, khi hắn cửa phía sau, còn giống như có người chỗ dựa, Thiên Lôi Tông tông chủ Mạc Thiên Phàm, tự hồ cũng bị nhốt ở tông môn nội, ra đều ra không được. Mạc Thanh Lôi đến ta tông, là khẩn cầu ngươi xuất thủ, ban Mạc gia, ban Thiên Lôi Tông hóa giải phiền phức. Hám Trí Thánh đem sự tình chân tướng, tỉ mỉ đạo minh rõ ràng, sau đó từ Mạc Hành tự làm quyết định, Lôi Ma, Hàng Sâm, Hỗn Huyết Giả. Mạc Hành sắc mặt của, dần dần âm trầm. Nhớ tới Vu Tịch nói rõ Nhiếp Thiên ở trên hư không chảy loạn nơi kinh lịch, hắn thoáng cái liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Mạc gia, Mạc Hành trầm ngâm, nhất thời có điểm do dự. Nhiếp Thiên đánh bại Áo Phỉ Lỵ Nhã sau, đã bị các phe dị tộc cường giả để mắt tới, vị kia Kình Thiên Cự Linh, còn có một tộc, bao gồm Cự Long bộ tộc, đều tự hồ muốn từ Nhiếp Thiên bên này đạt được chút gì. Lúc này, các đại cường tộc tộc nhân, mặc dù tạm thời rút lui khỏi, ai có thể cũng nói không chính xác. Bọn họ có thể hay không lại lần nữa dũng mãnh vào, nhất là, nhân tinh không cự thú chìm, toái diệt chiến trường không gian thông đạo, lại khôi phục thẳng đường. Mạc Hành cố thủ nơi này, chính là muốn bảo đảm Nhiếp Thiên từ phía dưới đi ra thì, năng bình yên vô sự. Nhưng Mạc gia bên kia, hắn còn có một chút tộc nhân, cùng Thiên Lôi Tông quan hệ chặt chẽ. Hôm nay Thiên Lôi Tông tình cảnh gian nan, liền thánh vực hậu kỳ Mạc Thiên Phàm, đều bị vội vã bất đắc dĩ, muốn an bài Mạc Thanh Lôi tìm hắn. Nói rõ bên kia thế cục, cũng nhanh muốn không khống chế nổi. Mặt khác, Mạc Hành cũng muốn biết, đón nhận Lôi Ma Viên Cửu Xuyên tiềm ẩn thế lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đại, nơi đây, vẫn là cần phải có nhân chiếu nhìn một chút. Mạc Hành nói, đại trưởng lão, người xem. An bài Ngụy Lai, Viêm Chiến trưởng lão, tới đây làm sao? Hám Trí Thánh kiến nghị, Mạc Hành lắc đầu, sợ là, có điểm không quá thỏa đáng, Ngụy Lai cùng Viêm Chiến. Đều là thánh vực hậu kỳ, chưa bước vào thần vực, loại này cấp bậc chiến lực, đụng tới vị kia Kình Thiên Cự Linh, một tộc đại tôn, còn có Cự Long tộc tộc nhân, căn bản không có sức đánh một trận, nếu như vài phương có ác ý mà nói, Hám Trí Thánh vô kế khả thi, Xích Lạp, trong lúc bất chợt, lại có một cái không gian khe vỡ ra đến, Bùi Kỳ Kỳ thông dong ra, Nhàn Đình Tính Bộ nơi, đi tới Mạc Hành cùng Hám Trí Thánh trước người, nàng nhìn thoáng qua Mạc Hành, liền không mình hành lễ. Ra mắt Mạc tiền bối, Mạc Hành cùng Hám Trí Thánh, đều gặp nàng, đều sinh lòng hiếu kỳ, Bùi tiểu thư, ngươi tới toái diệt chiến trường, là bởi vì nguyên nhân gì? Hám Trí Thánh nghi ngờ nói, ta nghe nói Mạc Hành tiền bối, khả năng có việc phải ly khai. Bùi Kỳ Kỳ thẳng thắn, bên này, đến lượt ta đếm chiếu kháng là được, ở toái diệt chiến trường, ở chỗ này, có bất kỳ dị động, ta đều có thể cùng sư phụ ta câu thông. Cho nên, ta ở chỗ này. Liền đại biểu cho sư phụ ta ở đây, nàng cầm giữ món đó thiên dưỡng cấp chí bảo, liền xuất từ toái diệt chiến trường, cái này cực kỳ to lớn vực giới, đối với nàng mà nói, như tư gia hoa viên vậy, năng tự do nơi tùy ý thường lui tới, nàng lúc trước cũng không đến, là bởi vì lòng có hoang mang, bởi vì không có tìm được đáp án, lần này tới tìm Nhiếp Thiên, cũng là bỏ vào tin tức, nghe nói Tuyên Lôi tinh vực dị thường, cầu đến rồi Mạc Hành trên đầu, nếu như ngươi... Liền đại biểu cho Khuất Huynh nói. Mạc Hành nhẹ nhàng gật đầu, đó không thành vấn đề, hắn cực kỳ sảng khoái, ở Hám Trí Thánh dưới sự hướng dẫn, từ toái diệt chiến trường thoát ly, mượn toái tinh cổ điện vực giới chi môn, đi Tuyên Lôi tinh vực xử lý phiền phức, Tuyên Lôi tinh vực, Hàng Sâm, Viên Cửu Xuyên. Mạc Hành sau khi rời đi, Bùi Kỳ Kỳ trong con ngươi có tia sáng kỳ dị lóe ra, nàng hiển nhiên cũng ý thức được, Tuyên Lôi tinh vực tai họa, cùng tiềm ẩn thế lực, có quan hệ rất lớn, những người đó, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tuyên Lôi tinh vực, có hay không chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau đâu, khác từng cái một nhân tộc vực giới thiên địa, hoặc dị tộc lãnh địa, có thể hay không cũng lục tục, xuất hiện tương tự phiền phức, rốt cuộc có bao nhiêu hỗn huyết giả, có bao nhiêu thế lực, đã quy thuận bọn họ. Bùi Kỳ Kỳ trầm tư, một đầu tinh không cự thú, vu tóa diệt chiến trường dưới đáy, mở đi ra ngoài không gian, nàng cúi đầu, ngóng nhìn phía dưới, liếc nhìn sáng lạng năng lượng tầng, vẫn đang thu nạp lấy các loại năng lượng, Nhiếp Thiên, nhân đang ở phía dưới nói, ta năng không thể đi vào đâu, nghĩ như vậy, nàng cũng thử, lấy linh hồn ý thức rót vào, ngoài linh hồn ý thức, còn có nàng không gian đặc thù khí huyết, hơi vừa đụng xúc sáng lạng năng lượng tầng, bỗng bị nồng nặc thi lực ảnh hưởng. Mặt khác, từ đó nở rộ sáng lạng hồng quang, đối với nàng khí huyết, cũng có gây ra tác dụng, làm nàng sinh ra táo bạo giết chóc cảm giác. Bùi Kỳ Kỳ vội vàng dừng lại. Tới đây trước, nàng từ rất nhiều người trong miệng, đã hiểu toái diệt chiến trường giữa, xảy ra kinh thiên biến đổi lớn, thiếu chút nữa sẽ làm các đại chủng tộc, nơi này sinh linh đồ thán, tạo thành như vậy hậu quả, chính là một đầu, phóng xuất ra kinh khủng khí huyết, làm dị tộc, cổ linh tộc đều điên cuồng tinh không cự thú. Ta là hỗn huyết giả, khí huyết cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ nửa ngày, đem khối kia được tự toái diệt chiến trường, thiên dưỡng cấp không gian chí bảo gọi ra, nàng vào trong đó khí hồn, trong thâm tâm câu thông giao lưu. Vài giây sau, Bùi Kỳ Kỳ mắt đột nhiên sáng ngời, hưu, cầm trong tay khối kia bất quy tắc lăng tinh, nàng hóa thành một bó điện quang, đột nhiên rơi vào phía dưới, liền Mạc Hành, cũng không dám đơn giản bước vào, đông đảo dị tộc đại tôn, kình thiên cự linh. Càng thêm không dám lấy khí huyết đánh sáng lạng năng lượng quyển, nàng phi thường dễ dàng, thoáng cái liền bước vào trong đó, di, vượt qua tầng kia năng lượng quyển, Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng, lập tức cảm ứng được, phía dưới trong không gian, tràn đầy nhiều loại lực lượng, liền không gian chi lực, cũng lớn lượng nơi tồn tại, phân tán khắp các nơi, càng làm nàng ngạc nhiên là, lướt qua tầng kia sau, phía dưới đặc biệt trong không gian, cũng không có làm nàng rơi vào bạo loạn khí tức, cái này dưới, ngược lại là an toàn. Nhiếp Thiên, vừa vào trong đó, Nhiếp Thiên nồng nặc khí huyết ba động, cùng nàng trong lúc đó, thì có vi diệu liên hệ, nàng cái này cụ luân phiên rèn luyện thân thể, cũng mượn Nhiếp Thiên một giọt giọt máu huyết, giữa hai người, ở khoảng cách nhất định hạ, sẽ sanh ra điểm cảm ứng được đến, hưu, ngự động, khối kia được tự toái diệt chiến trường không gian chí bảo, nàng một lát sau, liền đến Nhiếp Thiên trước người, nàng nhìn Nhiếp Thiên, lấy sinh mệnh hấp thu không ngừng tụ trào huyết nhục tinh khí, ngưng kết máu huyết. Rót vào chặn đầu khớp xương, cũng cảm ứng được, có hỏa diễm, tinh thần, một linh lực, cuồn cuộn không dứt địa dũng vào Nhiếp Thiên, làm Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi, bao gồm chân hồn khí tức, đều ổn định nơi tăng trưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.